Chương 5411 Thúy Trúc Hoành Thiên, Đạo Quân Tuyệt Học. Giờ khắc này, Tùng Diệp kiếm chủ rốt cục đã ngăn cản được một kiếm của Kiếm Cửu. Điều này lập tức nhận được sự tán thưởng của tu sĩ cường giả có mặt tại đây. Tùng Diệp kiếm chủ cũng không phải chỉ có hư danh, vừa ra tay chính là phô bày thực lực cường đại vô địch của hắn. Một chiêu kiếm thất tuyệt thần của Kiếm Cửu, uy lực là cỡ nào cường đại, rất nhiều lão tổ đại giáo đều tự nhận rằng dưới một kiếm này, chính mình căn bản cũng không thể cản nổi, thậm chí sẽ chết thảm dưới một kiếm này. Nhưng Tùng Diệp kiếm chủ lại vững vàng mà ngăn được một kiếm này, thậm chí dưới con mắt của không ít tu sĩ cường giả, Tùng Diệp kiếm chủ ngăn lại một kiếm này khá là bình tĩnh thoải mái, thực lực mạnh mẽ như thế thực sự đáng để cho người ta kính nể. Không hổ là người nhiều tuổi nhất trong Lục Tông chủ Kiếm Châu nha, công lực cũng rất hùng hậu, có thể nói đủ để khinh thường thiên hạ hôm nay nha. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy mà thán phục. So sánh uy lực kiếm pháp, có lẽ Tùng Diệp kiếm chủ không bằng Kiếm Cửu, nhưng công lực hùng hậu, dường như Tùng Diệp kiếm chủ lại là mạnh hơn không ít, điều này có thể không khiến người ta thán phục một tiếng sao? Vẫn còn có hy vọng. Nhìn thấy Tùng Diệp kiếm chủ đỡ được kiếm thất tuyệt thần, có Nguyên lão thế gia nhẹ giọng nói, hiện tại chỉ còn có kiếm bát tuyệt địa và kiếm cửu tuyệt thiên. Có lẽ thật sự là có hy vọng ngăn lại kiếm cửu tuyệt thiên. Một vị lão tổ đại giáo khác cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Kiếm cửu, mạnh nhất chiêu thức thứ 9 kiếm cửu tuyệt thiên. Trước đó, chưa từng nghe thấy có ai tiếp nhận một chiêu này của kiếm cửu. Nhưng hôm nay xem ra, Tùng Diệp kiếm chủ vẫn còn có vài phần hy vọng. Dù sao, thời điểm lúc Tùng Diệp kiếm chủ ngăn cản kiếm thất tuyệt thần, có vẻ bình tĩnh thoải mái, dường như ứng phó được vẫn còn dư lực. Cho nên, vào giờ phút này, rất nhiều người nhìn thấy một màn này, lại làm cho không ít tu sĩ cường giả dấy lên hy vọng trong lòng, có lẽ Tùng Diệp kiếm chủ có cơ hội đánh bại kiếm cửu. Keng! Kiếm minh thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngay tại thời điểm Tùng Diệp kiếm chủ ngăn trở một chiêu này của kiếm cửu, thiên hỏa tiêu kiếm trong tay hắn chấn động một cái, ngay tại khoảnh khắc, Tùng Diệp kiếm chủ đã phản kích. Tùng Diệp kiếm chủ phản kích cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn, dù sao khi Tùng Diệp kiếm chủ ngăn lại một chiêu này của kiếm cửu, lộ ra vẫn còn dư lực, hoàn toàn thừa lực phản kích. Keng! Một kiếm chặt đứt vạn cổ, chặt đứt thời gian, chặt đứt luân hồi, chặt đứt nhân quả, chặt đứt quá khứ, chặt đứt kiếp này, chặt đứt tương lai. Một kiếm chặt đứt, hết thảy là đoạn, không gì có thể ngăn cản. Một chiêu kiếm đoạn này, vạn cổ nhất tuyệt, thần linh chư thiên, chúa tể vạn vật, dưới một kiếm này đều bị chém đứt. Kiếm đoạn. Nhìn thấy một chiêu kiếm đoạn này, có một vị lão tổ giả nua quát to một tiếng, nói ra, một thức tuyệt sát của một kiếm thánh ma. Kiếm đoạn. Tốt cho một chiêu kiếm đoạn, không gì sánh kịp. Nhìn thấy một chiêu kiếm đoạn, mặc kệ là cường giả tinh thông kiếm đạo, hay tu luyện qua vô địch kiếm đạo, cũng đều bị một kiếm này rung động, không ít người vì đó kinh hô một tiếng, cũng có người lớn tiếng tán thưởng. Tốt cho một cái Tùng Diệp kiếm chủ, một thân kiêm sở trường của hai nhà, tinh thông vô thượng kiếm pháp của cả Thúy Trúc đạo quân cùng một kiếm thánh ma. Nhìn thấy một chiêu kiếm đoạn, không ít cao thủ tuyệt thế kiếm đạo cũng không khỏi vì vậy mà thán phục. Tùng Diệp kiếm chủ, xuất thủ hai chiêu kiếm thuật phi phàm, theo thứ tự đó là Thúy Trúc đạo quân cùng một kiếm thánh ma, làm sao không khiến người ta vì đó thán phục một tiếng. Keng! Kiếm quang sáng chói mắt, một kiếm đồ thần, giết chóc không thương tiếc, diệt sát lục ma, dưới một kiếm này, thần linh chư thiên cũng bị diệt sạch. Chiêu này này là kiếm thất tuyệt thần, cùng một chiêu kiếm đoạn của Tùng Diệp kiếm chủ lập tức đánh vào nhau, hai kiếm tuyệt thế vô song, bất luận là kiếm cửu tuyệt thần hay là kiếm đoạn, cũng đều là chiêu thức tuyệt thế nhất hung hiểm nhất hiện nay. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tia lửa bắn tung tóe, tựa như là vạn cổ sụp đổ một dạng, giống như trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát, uy lực không gì sánh được. Trong khoảnh khắc này, giữa một tiếng phanh, chỉ thấy ngàn vạn thần kiếm ngay lập tức bị chém đứt, bất luận là kiếm giết thần hay là kiếm diệt ma, trong phút chốc đều bị một kiếm này chặt đứt. Thiên hỏa tiêu kiếm của Tùng Diệp kiếm chủ chính là lấy dễ chính tạo thành, nhưng vào giờ khắc này, với một chiêu kiếm đoạn, nó thật sự sắc bén không gì sánh kịp, cả thế gian không có bất luận thứ gì có thể cùng với nó địch nổi. Tại dưới một chiêu kiếm đoạn, ngàn vạn thần kiếm ngay lập tức bị vỡ nát, mặc dù nói, một kiếm này cũng không chặt đứt kiếm cửu trong tay thần kiếm, nhưng một chiêu tuyệt thần này của hắn lại triệt để bị một chiêu kiếm đoạn của Tùng Diệp kiếm chủ chỗ chặt đứt. Tốt, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô đứng lên, không nhịn được cao giọng kêu to. Một chiêu kiếm đoạn của Tùng Diệp kiếm chủ, vậy mà triệt để chặt đứt tuyệt thần của kiếm cửu. Có thể nói trong nháy mắt nhận được tất cả mọi người lớn tiếng tán thưởng. Dưới một kiếm này, kiếm của Tùng Diệp kiếm chủ chặt đứt mười phương, chém sạch mọi thứ. Trong khoảnh khắc này, Tùng Diệp kiếm chủ phản kích chiếm được thế thượng phong, rất có xu thế áp chế kiếm cửu. Quá tốt rồi. Nhìn thấy kiếm thất tuyệt thần bị chặt đứt, có lão tổ đại giáo cũng không khỏi hưng phấn đến mặt mo đỏ lên, vung lên cánh tay nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng kêu lên, một chiêu kiếm này thế gian vô địch, nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ khắc này, đích xác là có rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy sôi trào, không nghĩ tới trong thoáng chốc, Tùng Diệp kiếm chủ vậy mà lập tức nghịch chuyển được thế cục. Nhưng mà, sau khi Tùng Diệp kiếm chủ một kiếm chặt đứt Tuyệt Thần, kiếm thế không ngưng, một chiêu kiếm đoạn vẫn vung ra, thẳng chém về phía thủ cấp của kiếm cửu. Kiếm đoạn, một kiếm chém ra, dũng cảm tiến tới, có đi không về, một kiếm thẳng đến thủ cấp, nhất định sẽ thấy máu tươi, một kiếm như vậy, uy lực tuyệt luân. Một kiếm cực kỳ cương mãnh như vậy, có thể nói làm cho tất cả mọi người không khỏi vì thế mà nghẹn họng nhìn chân chối, đây cũng không chỉ là kiếm pháp tuyệt luân, hơn nữa công lực của Tùng Diệp kiếm chủ lại hùng hậu vô cùng, cũng là đem một chiêu cực kỳ cương mãnh phát huy được tác dụng vô cùng tinh tế. Kiếm đoạn, một kiếm uy lực cường đại này, phải gọi là kinh tuyệt lòng người, thử nghĩ lại một chút, năm đó Mộc Kiếm Thánh Ma chính là dựa vào một chiêu kiếm đoạn này mà đánh bại Chiến Thần Đạo Quân. Mở. Đối mặt với một kiếm chém thẳng đến thủ cấp của mình, kiếm cửu vẫn không lộ ra kinh hoàng, thét dài một tiếng, trong nháy mắt kiếm quang sáng chói. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời dường như vỡ nát, mặt đất tựa như nứt toác ra, tại bên dưới tiếng vang này, ức vạn kiếm lập tức phun ra ngoài, giống như toàn bộ thế giới bị luân hãm, hóa thành đại dương dung nham mênh mông vô tận, vô số thần kiếm giống như ngọn lửa phun mạnh ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếm đúc ra thành lũy kiên cố không thể phá, lại sắc bén tuyệt luân, có thể nói vượt ra khỏi tam giới, xuyên qua mười phương. Kiếm bát tuyệt địa. Nhìn thấy ngàn vạn thần kiếm phá tan đại địa, có tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy kinh hô một tiếng. Đây là một chiêu kiếm tuyệt sát bao gồm cả công lẫn thủ, một kiếm phá tan đại địa, có thể giết sạch ức vạn sinh linh, cũng có thể rèn đúc ra thành lũy kiên cố không thể phá được, dưới một kiếm này có thể tàn sát trăm ngàn vạn cường địch, cũng có thể ngăn lại công phạt của trăm ngàn vạn cường địch. Kiếm bát tuyệt địa, một kiếm phá địa mà ra, chấn động thập phương, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nghẹn ngào hét to một tiếng. Tuy nhiên, đối mặt với một chiêu kiếm phun ra ngoài như vậy, cho dù là ngàn vạn thần kiếm chém giết mà đến, Tùng Diệp kiếm chủ vẫn thản nhiên không sợ, trường kiếm vẫn chém thẳng mà ra. Nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt âm thanh đứt quãng không ngớt bên tai, tiếng leng keng dưới một chiêu kiếm đoạn, trong khoảnh khắc này, kiếm bát tuyệt địa cũng không thể hoàn toàn ngăn lại một chiêu kiếm đoạn của Tùng Diệp kiếm chủ. Ngay trong thoáng chốc, một chiêu kiếm đoạn đã chảm phá kiếm cửu tuyệt địa, tuy nhiên, kiếm thế ngay lúc này cũng theo đó mà suy yếu dần. Mặc dù là như thế, Tùng Diệp kiếm chủ kiếm đoạn vẫn chém thẳng về phía đầu lâu của kiếm cửu, có vẻ như không chém xuống đầu lâu của kiếm cửu, thì nhất định sẽ không bỏ qua. Quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, cho dù là lão tổ đại giáo cường đại vô địch cũng không khỏi biến sắc, hoảng sợ nói, tốt cho một chiêu kiếm đoạn nha, một chiêu này lại mạnh như thế. Khó trách năm đó Mộc Kiếm Thánh Man đã dùng chiêu này để đánh bại Chiến Thần Đạo Quân. Một vị lão tổ khác cũng không khỏi kinh dị. Kiếm đoạn quá mạnh nha. Có tuổi trẻ thiên tài cũng kinh hô một tiếng, lớn tiếng hoan hô nói, nắm chắc thắng lợi trong tay, chém chết hắn. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là các đệ tử, lão tổ của Mộc Kiếm Thánh Quốc đang quan chiến, bọn hắn cũng không khỏi mừng rỡ, lớn tiếng hoan hô. Kiếm chủ tất thắng. Có đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc nhịn không được lớn tiếng hoan hô. Hết sức hưng phấn. Lúc này, Tùng Diệp kiếm chủ dùng một chiêu kiếm đoạn vậy mà chảm phá một chiêu kiếm bát tuyệt địa của kiếm cửu. Đây chính là kiếm bát nha, làm sao không khiến cho tất cả mọi người hưng phấn chứ? Khi Tùng Diệp kiếm chủ chảm phá một chiêu kiếm bát tuyệt địa, trong chớp mắt này, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Vào giây phút này, rất nhiều người đều cảm thấy, lần này Tùng Diệp kiếm chủ có cơ hội chiến thắng. Mặc dù nói, trước đó, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không coi trọng Tùng Diệp kiếm chủ. Mọi người đều cho rằng, so với kiếm pháp đáng sợ của kiếm cửu, Tùng Diệp kiếm chủ chắc chắn sẽ gặp phải thiệt thòi, rất có thể chiến đấu sẽ thất bại mà chết thảm trong tay kiếm cửu. Nhưng mà, bây giờ Tùng Diệp kiếm chủ trong nháy mắt lại chảm phá một chiêu tuyệt địa của kiếm cửu, điều này làm sao không khiến cho tất cả tu sĩ cường giả vì vậy mà phấn chấn chứ? Kiếm đoạn, cái này sẽ nghịch chuyển thế cục, Tùng Diệp kiếm chủ nhất định thắng được. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi một mặt hưng phấn, kích động đến mặt mũi tràn đầy cũng vì đó đỏ bừng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, thời điểm một kiếm của Tùng Diệp kiếm chủ phóng thẳng đến thủ cấp của kiếm cửu, rất nhiều người đều lớn tiếng tán thưởng, cũng có rất nhiều người đều cho rằng, tại dưới một chiêu kiếm đoạn này, chỉ sợ là đầu lâu của kiếm cửu sẽ rơi xuống đất. Thế hệ của kiếm cửu, sợ rằng sắp kết thúc rồi. Có tu sĩ cường giả cũng không đè nén được sự hưng phấn, nhịn không được kêu to. Kiếm chủ tất thắng, kiếm chủ tất thắng. Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu đệ tử cường giả của Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng không nhịn được lớn tiếng hô to. Kiếm chủ tất thắng, kiếm chủ tất thắng. Trong lúc nhất thời, thanh âm tiếng hoan hô giữa thiên địa chập trùng không dứt, tựa như là sóng to gió, phá. Đối mặt với một kiếm chém về phía thủ cấp của mình, kiếm cửu lại không thấy bối rối, cũng không có bất luận cử động trốn tránh gì. Ngay trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm giác được công lực cường đại vô địch của kiếm cửu, lập tức phun ra ngoài, tựa như là sóng to gió lớn cuồn cuộn không ngớt, kiếm khí đáng sợ vô cùng vô tận liền ngay trong chớp mắt này oanh kích mà ra. Dưới kiếm khí khủng bố tuyệt luân, công lực không gì địch nổi, sức mạnh đáng sợ nhất ngay lập tức đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay. Keng, kiếm vang động cửu thiên, các vì sao mở mịt, vạn vực trầm luân, phía trên một kiếm này, vạn vực đều bị hủy diệt. Tại thời khắc này, kiếm cửu tựa như xa thăm thẳm, bầu trời trở nên mơ hồ, mọi thứ đều bị bỏ qua một bên, tại thế gian này, mọi thứ tựa như đều bị một kiếm này chi phối. Một kiếm hủy diệt bầu trời, một kiếm xuất ra, bầu trời trở thành hư không, đây chính là một chiêu kiếm cửu tuyệt thiên. Một kiếm phá trời, vũ trụ tiêu biến, tất cả mọi người trên thế gian cảm thấy mình bị mất đi cảm giác phương hướng, lúc này giống như không trọng lượng, cả người tựa như là phiêu bạt không có gốc rễ. Trời đất sụp đổ, thế gian còn chỗ nào tồn tại? Dưới một kiếm tuyệt thiên, ngay cả thương thiên cũng đều bị hủy diệt, huống chi là đại địa, huống chi là 3.000 thế giới, huống chi là ức vạn sinh linh chứ. Một kiếm chém giết cả thiên địa, trong khoảnh khắc này, một kiếm xuyên thấu mọi thứ trên thế gian, đổ diệt ức vạn, dường như dưới một kiếm này, ngay cả thương thiên cũng vì đó kêu rên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác thương thiên bị giết sạch, vạn vực bị diệt vong, tất cả sinh linh cũng không còn tồn tại. Thế gian chẳng qua chỉ còn lại một mảnh hư vô mà thôi. Kiếm cửu tuyệt thiên. Dưới một kiếm này, tất cả mọi người không khỏi vì vậy sợ hãi thét lên, bất kể là lão tổ đại giáo, hay là lão ngoan đồng sống từ thời đại này đến thời đại khác, dưới một kiếm này, cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Kiếm cửu tuyệt thiên. Một kiếm này xuất hiện, đại địa kiếm thánh cũng không khỏi vì vậy sắc mặt đại biến. Kiếm cửu, lấy kiếm trở thành tin mạng, hắn không có tên họ, chỉ có kiếm thức của bản thân mình. Một thức kiếm cửu, chính là mọi thứ vốn có của hắn, kiếm cửu tuyệt thiên, một thức này cũng đại biểu cho tất cả thực lực của hắn, ít nhất cũng là sự chói sáng của hắn ngay lúc này. Có vẻ như ngay khi kiếm cửu tuyệt thiên xuất hiện, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời của kiếm cửu, thời khắc chí cao vô thượng nhất, với một kiếm này vừa ra, cũng đã đem mọi thứ của kiếm cửu phát huy ra được tác dụng vô cùng tinh tế. Thậm chí kiếm cửu tuyệt thiên vừa hiện ra, cả người kiếm cửu tựa như là ánh nến, trong nháy mắt chiếu sáng mọi thứ bằng hào quang rực rỡ nhất, tại trong ánh hào quang rực rỡ này, nó không chỉ thiêu đốt lên một kiếm tuyệt thiên này, mà càng thiêu đốt lên sinh mệnh, tín ngưỡng, truy cầu của kiếm cửu. Kiếm cửu tuyệt thiên, quán xuyên qua cuộc đời của kiếm cửu, quán xuyên qua lĩnh ngộ đối với kiếm đạo tối trung cực của kiếm cửu, đây cũng là kiếm cửu tối trung cực đã triển khai ra. Một kiếm tuyệt thiên, có ta sẽ không trời, đây cũng là trạng thái tối trung cực của kiếm cửu tại thời khắc này. Kiếm cửu tuyệt thiên. Có thật nhiều tu sĩ thét lên chói tai, dưới một kiếm này, rất nhiều tu sĩ cường giả hãi hùng khiếp vía, mặc kệ là lão tổ đại giáo, hay là lão ngoan đồng bất hủ, dưới một kiếm này, trong chớp mắt, đều cảm thấy mình vô lực và nhỏ yếu như vậy. Có ta sẽ không trời, đây chính là kiếm cửu lúc này. Dưới một chiêu kiếm cửu này, bất luận là vị đại nhân vật nào, đều cảm thấy mình vô lực đối kháng lại hắn, ngay cả thương thiên cũng bị đổ diệt, cho nên, dưới một kiếm này, đều cảm giác được trong chớp mắt thân thể của mình bị xỏ xuyên qua. Sinh mệnh ngay lập tức bị kết thúc, dưới một chiêu kiếm cửu tuyệt thiên này, rất nhiều người thét lên trong tuyệt vọng, sợ hãi không thôi. Tại thời điểm vừa rồi, một thức kiếm đoạn của Tùng Diệp kiếm chủ, có rất nhiều người cho rằng Tùng Diệp kiếm chủ có thể đảo ngược, nhất định có thể thu được chiến thắng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng, kiếm cửu tuyệt thiên vừa ra, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc sắc mặt trắng bệch đều hét ầm lên. Keng! Tiếng kiếm vang lên nặng nề, trường kiếm xuyên thủng hư không, kiếm đoạn. Vẫn là kiếm đoạn, Tùng Diệp kiếm chủ một thức này chưa từng biến hóa, một kiếm lại xuất ra, dũng cảm tiến về phía trước, không quay đầu lại, chém thẳng một kiếm về phía tuyệt thiên. Một thức kiếm đoạn này, nguy nga bất động, chỉ cầu kiếm đoạn, không sợ cố kỵ, bất kể là thiên tuyệt thế diệt, một kiếm vẫn đánh ra, chỉ có chém đoạn. Kiếm đoạn một thức, vung lên mà ra, không có chút nào do dự, quyết không quay đầu lại, vào lúc này, chính là dứt khoát như vậy. Kiếm đoạn vung ra trong khoảnh khắc. Bất kỳ là ai cũng cảm nhận được lòng quyết tâm của Tùng Diệp kiếm chủ, bất kỳ là ai cũng có thể cảm nhận được lòng khẳng khái chịu chết của Tùng Diệp kiếm chủ, thản nhiên đi đối mặt, không có chút nào không cam lòng, cũng không có chút nào tuyệt vọng. Ngược lại, tại thời điểm một thức kiếm đoạn này vung ra, Tùng Diệp kiếm chủ còn có một tia vui sướng, dường như kiếm cửu tuyệt thiên, đáng ra kiếm đoạn của hắn. Keng, thanh âm kiếm va chạm vang lên bên tai, hàn quang lóe lên, trong khoảnh khắc này, thiên địa giống như đã trở thành vĩnh hằng. Hết thảy đều trở nên yên tĩnh, hết thảy đều giống như ngừng lại trong thời khắc này. Hai kiếm va vào nhau trong nháy mắt, một tia hàn quang vụt lướt qua, tựa như trở thành tia sáng vĩnh hằng nhất thế gian này. Trăm ngàn vạn năm có trôi qua, nó vẫn tồn tại mãi mãi. Dường như, cho dù dòng sông thời gian dài dằng dặc vô tận, cũng không hòa tan được một tia hàn quang vĩnh hằng này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào đình trệ, một động tác rất nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ hơn, trong khoảnh khắc này bị diễn giải đến cực hạn nhất. Keng! Cuối cùng, một hồi kiếm vang kéo đến thật dài. Sự yên lặng bị phá vỡ, mọi thứ dừng lại. Dường như, sau khi tiếng kiếm vang lên, thời gian lại một lần nữa chảy xuôi, mọi thứ trên thế gian lại khôi phục bộ dáng trước kia. Kiếm cửu đứng đó, Tùng Diệp kiếm chủ cũng đứng đó, bọn hắn đều cầm kiếm mà đứng. Dường như bọn hắn đều đã hoàn thành xong nghi thức thần thánh nhất trong cuộc đời mình. Thân thể đứng thẳng tắp, tựa như là cây tùng cổ thụ đứng sừng sững ngàn vạn năm. Qua một hồi lâu sau, lúc này tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần. Mọi người không khỏi nhìn lại kiếm cửu cùng Tùng Diệp kiếm chủ. Nhưng là, bọn hắn không động đậy chút nào, tất cả mọi người không biết ai thắng ai thua. Tại thời khắc này, máu tươi chậm rãi từ lưỡi kiếm chảy xuống, từ mũi kiếm nhỏ xuống. Sảng khoái. Cuối cùng, Tùng Diệp kiếm chủ nói ra một câu như vậy, câu nói kia tràn đầy tiêu sái cùng thoải mái, tựa như một kiếm vừa rồi, đích xác là mang đến cho hắn sảng khoái cực lớn. Nghe được Tùng Diệp kiếm chủ lời như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau, tựa như là Tùng Diệp kiếm chủ chiến thắng, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía kiếm cửu. Kiếm cửu cầm trong tay trường kiếm, dáng vẻ hờ hững, không có bất kỳ cảm xúc ba động, tựa như từ đầu đến cuối. Kiếm cửu cũng không có cảm xúc lay động một chút nào, kiếm cửu vẫn là kiếm cửu. Dường như hắn đã là người không có bất cứ tia cảm tình nào, hắn chẳng qua chỉ là thanh kiếm mà thôi, mà kiếm thì chưa từng có tình cảm. Chẳng lẽ là Tùng Diệp kiếm chủ thắng rồi? Có thế hệ tuổi trẻ không khỏi khẽ nói thầm. Nhưng là, loại tồn tại như đại địa kiếm thánh thì bộ dáng lại ngưng trọng, bọn hắn cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, vào thời điểm này, đại địa kiếm thánh bọn hắn đã nhìn ra thắng bại. Phốc! Một tiếng vang lên, cuối cùng, Tùng Diệp kiếm chủ điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi đỏ rực xoẹt qua bầu trời đêm, thân thể Tùng Diệp kiếm chủ đổ sập xuống như kim sơn ngọc trụ, trực tiếp ngã từ trên chiếu giang phong rơi xuống bên dưới. Sư tôn! Thấy Tùng Diệp kiếm chủ thân thể ngã xuống dưới, Ninh Trúc công chúa không khỏi hét lên một tiếng. Mặc dù nói, kết cục chiến bại, Ninh Trúc công chúa cũng đã biết từ sớm, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính mắt nhìn thấy sư phụ của mình chết dưới kiếm của kiếm cửu, Ninh Trúc công chúa vẫn là thất thố hét lên một tiếng. Bệ hạ! Trong chớp mắt này, lão tổ, đệ tử của Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng đều nhao nhao quát to một tiếng, có mấy vị lão tổ nhún người nhảy lên, đỡ lấy thi thể của Tùng Diệp kiếm chủ đang rơi xuống chiếu giang phong. Bệ hạ! Khi vị lão tổ Mộc Kiếm Thánh Quốc đỡ lấy thi thể của Tùng Diệp kiếm chủ đã đột ngột qua đời. Lúc này, máu tươi chảy ướt đẫm y phục, trước ngực Tùng Diệp kiếm chủ chính là vết máu loang lổ, không hề nghi ngờ, vừa rồi một chiêu tuyệt thiên của kiếm cửu đã chém chết Tùng Diệp kiếm chủ, cho dù là trường kiếm không có xuyên qua thân thể Tùng Diệp kiếm chủ, nhưng kiếm khí đáng sợ, kiếm ý vô địch đều đã xuyên qua thân thể Tùng Diệp kiếm chủ. Bệ hạ, các đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng không khỏi bi thương hét lên, nhưng là, Tùng Diệp kiếm chủ đã qua đời, hai mắt nhắm nghiền, cũng không có một lời di ngôn. Sư tôn, Ninh Trúc công chúa nhìn xa xa, không khỏi bi thương kêu lên, nàng cũng không có đi tới đó, dù sao nàng đã không còn là đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc. Chúng ta đi. Lúc này, lão tổ Mộc Kiếm Thánh Quốc liếc nhìn kiếm cửu một chút, cuối cùng, phân phó đệ tử một tiếng, nâng thi thể của Tùng Diệp kiếm chủ rời đi. Dù sao, Tùng Diệp kiếm chủ đã từng giao ước, hắn quyết chiến cùng kiếm cửu, đó chính là cuộc chiến cường giả, thắng bại đều dựa vào thực lực, Mộc Kiếm Thánh Quốc không cần phải báo thù cho hắn. Cho nên, Tùng Diệp kiếm chủ chết dưới kiếm của kiếm cửu, đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng không thể xông lên tìm kiếm cửu báo thù, coi như là muốn liều mạng với kiếm cửu, vậy cũng không làm nên chuyện gì, kiếm cửu quá mạnh. Kiếm cửu dáng vẻ hờ hững, cũng chỉ nhìn đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc khiêng đi thi thể của Tùng Diệp kiếm chủ, cũng không có gây khó dễ. Oanh, oanh, oanh, ngay sau khi thi thể của Tùng Diệp kiếm chủ được khiêng đi, từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, vào lúc này, chỉ thấy chiếu giang phong vậy mà ầm ầm sụp đổ. Vô số đá vụn bùn đất trong chốc lát rơi vào trong hồ nước, văng lên sóng lớn ngàn trượng. Chiếu giang phong ầm ầm sụp đổ, làm cho không ít tu sĩ cường giả giật mình kêu lên, nhưng khi lấy lại tinh thần mọi người cũng không thấy lạ, dù sao, vừa rồi một thức tuyệt thiên của kiếm cửu, mặc dù không chém lên trên đại địa, nhưng là kiếm khí đáng sợ, kiếm ý vô địch kia ngay lập tức đã xuyên qua chiếu giang phong, cả tòa chiếu giang phong bị đánh xuyên thủng, cho nên mới ầm ầm sụp đổ. Chiếu giang phong ầm ầm sụp đổ, kiếm cửu vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó. Mà chính ở nơi này, lại là cây tùng cổ thụ kia, Tùng Diệp kiếm chủ chết trận. Nhưng là, cây tùng cổ thụ kia vậy mà cắm rễ ở trong hồ nước, sinh trưởng ở trên mặt hồ, lá thông vẫn xanh tươi tốt, khi gió đêm khẽ thổi qua khiến cành lá đung đưa. Vào thời điểm này, mọi người bỗng nhiên như nhìn thấy Tùng Diệp kiếm chủ, dường như hắn vẫn đang đứng đó, vẫn mạnh mẽ đầy sức sống. Một thế hệ tông chủ, cứ vậy liền mất đi. Nhìn xem một màn này, sau đó rất lâu, có cường giả lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi thở dài xúc động. Tùng Diệp kiếm chủ, một trong lục tông chủ tại Kiếm Châu, trong lục tông chủ, hắn là người lớn tuổi nhất, cũng là người đức cao vọng trọng nhất, cuối cùng hôm nay cũng không thoát được một kiếp, chết thảm dưới kiếm của Kiếm Cửu. Điều này thực sự khiến rất nhiều cường giả không khỏi vì vậy thở dài. Kiếm đạo vĩnh hằng, đại địa kiếm thánh không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Tùng Diệp kiếm chủ, là tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng đều cảm khái. Tùng Diệp kiếm chủ chiến tử, Kiếm Cửu chiến thắng, toàn bộ khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Kiếm Châu lục tông chủ, đã có hai người là Tùng Diệp kiếm chủ và Đoạn Lãng Đao Tôn, đều đã chết dưới kiếm của Kiếm Cửu. Tại thời khắc này, không ít tu sĩ cường giả lén lút nhìn về phía đại địa kiếm thánh, một người trong lục tông chủ Kiếm Châu, lấy đại địa kiếm thánh đứng đầu, cũng có thể khẳng định rằng, trong lục tông chủ Kiếm Châu, lấy đại địa kiếm thánh là người mạnh nhất. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán trong lòng, không hề nghi ngờ, đại địa kiếm thánh rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của Kiếm Cửu. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không khỏi len lén liếc nhìn Kiếm Cửu một chút. Trên thực tế, đại địa kiếm thánh cũng ý thức được vấn đề này, Tùng Diệp kiếm chủ chết rồi, không hề nghi ngờ, Kiếm Cửu muốn vượt qua lục tông chủ Kiếm Châu, lục hoàng Kiếm Châu loại cấp độ này, tất nhiên sẽ khiêu chiến hắn cùng Cửu Nhật kiếm thánh, liền nhìn xem Kiếm Cửu sẽ chọn người nào để khiêu chiến trước. Đại địa kiếm thánh dáng vẻ bình tĩnh, tựa như đã đoán trước ngày này sẽ đến. Mà Kiếm Cửu bộ dạng hờ hững, lại không có bất kỳ biến hóa nào, vào giờ phút này, Kiếm Cửu cũng không có hướng đại địa kiếm thánh phát ra lời khiêu chiến, cũng không biết hắn có đem đại địa kiếm thánh liệt vào mục tiêu kế tiếp của mình không. Cứ việc Kiếm Cửu bộ dạng hờ hững, không có phát ra lời khiêu chiến với đại địa kiếm thánh, nhưng rất nhiều người đều suy đoán, Kiếm Cửu khẳng định sẽ hướng đại địa kiếm thánh hoặc là Cửu Nhật kiếm thánh giữa hai người này, phát ra lời khiêu chiến. Nếu như Kiếm Cửu muốn đột phá bình cảnh cùng cấp độ người của thế hệ này, đại địa kiếm thánh cùng Cửu Nhật kiếm thánh tất nhiên sẽ là mục tiêu hắn cần khiêu chiến. Có một vị cường giả thế hệ trước thấp giọng nói ra. Ai cũng biết rằng, nếu như nói ngũ đại cự đầu, có thể đại diện cho thế hệ đầu tiên của thời đại này, hoặc có thể đại diện thế hệ lão bất tử không xuất thế của thời đại này. Như vậy, Lục Tông Chủ và Lục Hoàng liền đại diện cho thế hệ thứ hai của thời đại này, cũng chính là thế hệ trung niên người cầm quyền của thời đại này. Về phần Tuấn Ngạn Thập Kiếm, Kỳ Binh Tứ Kiệt, chỉ là đại diện cho thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cường giả. Cho nên, hiện tại Đoạn Lãng Đao Tôn cùng Tùng Diệp Kiếm Chủ đều chết dưới kiếm của Kiếm Cửu. Không hề nghi ngờ, Kiếm Cửu muốn vượt qua thế hệ thứ hai của thời đại này, muốn đột phá bình cảnh này, Đại Địa Kiếm Thánh cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh chắc chắn sẽ là đối thủ cần thiết mà hắn phải đánh bại. Nếu như Đại Địa Kiếm Thánh cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh mà cũng thất bại, như vậy, thời đại hiện nay, thế hệ cầm quyền đã không còn ai là đối thủ của Kiếm Cửu nữa. Có một vị lão tổ đại giáo nói khẽ, sau khi đến một bước kia, chỉ có những lão bất tử đời thứ nhất mới có thể cùng hắn đánh một trận, hoặc là, đến ngày đó, chỉ có ngũ đại cự đầu mới có thực lực chấn áp được hắn. Lời như vậy, làm cho không ít tu sĩ cường giả lén lút liếc nhìn Đại Địa Kiếm Thánh, có người không nhịn được lẩm bẩm nói, nếu như hiện tại Đại Địa Kiếm Thánh đánh một trận với Kiếm Cửu, phần thắng được mấy thành chứ? Khó mà nói, ta cảm thấy, Đại Địa Kiếm Thánh phần thắng lớn hơn. Có một vị cường giả thế hệ trước đối với Đại Địa Kiếm Thánh, có hiểu biết thấp giọng nói ra, từ trận chiến ngày hôm nay xem ra, có lẽ Kiếm Cửu mạnh hơn Tùng Diệp kiếm chủ không nhiều, có lẽ cũng chỉ là hơn một chút thôi. Nếu như vẻn vẹn chỉ hơn một chút, sợ rằng không cách nào thắng được Đại Địa Kiếm Thánh cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh. Điều này cũng hoàn toàn chính xác. Một vị cường giả khác thế hệ trước gật đầu đồng ý, nói ra, Kiếm Châu song thánh, luận thực lực mà nói, chắc hẳn sẽ cao hơn những người khác rất nhiều, nói không chừng sẽ hơn nhau một cái đại cảnh giới. Lấy loại trạng thái này của Kiếm Cửu, chưa chắc có thể chiến thắng Đại Địa Kiếm Thánh hoặc là Cửu Nhật Kiếm Thánh. Vào thời điểm này, ánh mắt của mọi người đều lén lút liếc nhìn giữa Đại Địa Kiếm Thánh cùng Kiếm Cửu. Nhưng là, từ dáng vẻ hai người bọn hắn đến xem, tất cả mọi người cũng không nhìn ra được giữa bọn hắn ai mạnh ai yếu. Kiếm Cửu vẫn là bảo trì hờ hững, mà Đại Địa Kiếm Thánh lại rất bình tĩnh, dường như bây giờ nếu Kiếm Cửu hướng hắn đưa ra lời khiêu chiến, hắn cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, nhưng hắn sẽ không chủ động đi khiêu chiến Kiếm Cửu. Nếu như Kiếm Cửu thật sự có nắm chắc, chắc hẳn bây giờ sẽ đi khiêu chiến Đại Địa Kiếm Thánh mới đúng, dù sao khó có được cơ hội Đại Địa Kiếm Thánh cũng ở chỗ này. Có thế hệ tuổi trẻ lớn mật suy đoán, nói ra, coi như Đại Địa Kiếm Thánh không hiếu chiến, nhưng Kiếm Cửu cũng không phải là loại thiện nam tín nữ gì. Nếu hắn thật sự muốn đem Đại Địa Kiếm Thánh liệt vào mục tiêu, chắc bây giờ sẽ đi khiêu chiến. Suy đoán to gan như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Lấy tính cách của Kiếm Cửu, hắn sẽ không để ý đắc tội với ai, hắn cũng sẽ không quan tâm xúc phạm kiếm trai hay cái gì. Nếu như hắn thật sự đem Đại Địa Kiếm Thánh là mục tiêu kế tiếp của mình, có lẽ bây giờ hắn sẽ đi khiêu chiến Đại Địa Kiếm Thánh. Nhưng mà, Kiếm Cửu vào giờ phút này, đương như không có ý định khiêu chiến Đại Địa Kiếm Thánh. Có lẽ, Kiếm Cửu không vội, dù sao, vừa rồi hắn xuất đạo cũng đã đạt được nghiệm chứng, nói không chừng hắn sẽ bế quan tu luyện kiếm thập, đến lúc đó, làm không tốt cùng một lúc hắn khiêu chiến Kiếm Châu Song Thánh, hoặc là khiêu chiến loại tồn tại như Chí Thánh Thành Chủ, sau đó lại tu luyện kiếm thập nhất, trực tiếp khiêu chiến ngũ đại cự đầu, quét ngang toàn bộ Kiếm Châu. Một vị nguyên lão thế gia suy đoán, nói ra, điều này chưa chắc không phải là một cái tiết tấu hết sức vừa đúng. Kiếm thập nhất. Nghe được lời như vậy, có người không khỏi nghĩ đến, nếu như Kiếm Cửu thật sự tu luyện thành kiếm thập nhất, vậy thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, có không ít tu sĩ cường giả run rẩy một chút, Kiếm Cửu đã đủ đáng sợ, kiếm thập nhất vừa ra, chỉ sợ là biển máu ngập trời. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hiện tại khẳng định không phải là thời cơ khiêu chiến Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh. Có một vị cường giả suy đoán như vậy, nói ra, nếu như ta là Kiếm Cửu, nhất định sẽ tu luyện thành kiếm thập sau đó mới tái chiến. Nói như vậy, đó chính là nắm chắc 10 phần, dù sao so với thời điểm Kiếm Cửu mạo hiểm ít hơn. Không thể cân nhắc Kiếm Cửu như vậy, tại trong nội tâm truyền nhân của Kiếm Thần Thánh Địa, không có hai chữ an toàn, cũng không có hai chữ mạo hiểm, chỉ có hắn muốn làm như thế nào. Một vị cường giả già nua khẽ lắc đầu, nói ra, trên thực tế, truyền nhân Kiếm Thần Thánh Địa, xưa nay không hề sợ tử vong. Trong lòng bọn họ chỉ có kiếm, coi như là vì kiếm chết trận, bọn hắn cũng sẽ không hối tiếc. Thật sự là môn phái cổ quái, thật không rõ, mục đích tồn tại của loại môn phái này là cái gì. Cũng có tu sĩ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Thế gian có rất nhiều đại giáo cương quốc, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, sự tồn tại của bọn hắn, dĩ nhiên là có đủ loại mục đích, bất luận là bảo vệ trong nhân thế, lại hoặc là xưng bá thiên hạ, hay là thủ vững đại đạo, vân vân, nhưng... bọn hắn đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là khai chi tán diệp. Nhưng là, Kiếm Thần Thánh Địa dường như không có những đặc điểm như vậy, mục đích tồn tại của Kiếm Thần Thánh Địa, hình như cũng không phải vì đời sau có thể xuất hiện bao nhiêu đạo quân, cũng không phải để xưng bá thiên hạ, càng không phải là vì bảo vệ thế giới. Kiếm Thần Thánh Địa căn bản cũng không có khai chi tán diệp gì cả, bởi vì Kiếm Thần Thánh Địa nhiều lúc chỉ đơn truyền có một đệ tử cho nên, một cái môn phái truyền thừa hết sức phi nhân tính, không hợp lẽ thường tình của thế gian. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả nghĩ mãi mà không rõ, loại truyền thừa như thế, ý nghĩa tồn tại trên thế gian này là cái dạng gì? Đương nhiên, tất cả mọi người không có câu trả lời, dù sao, tất cả mọi người cũng không phải là đệ tử của Kiếm Thần Thánh Địa, mọi người cũng không biết cái loại truyền thừa giống như Kiếm Thần Thánh Địa, mục đích của bọn hắn là cái gì? Vào thời khắc này, mặc dù có rất nhiều người chờ mong Kiếm Cửu khiêu chiến Đại Địa Kiếm Thánh, nhưng Kiếm Cửu lại không có một chút ý định khiêu chiến Đại Địa Kiếm Thánh. Không có kịch hay để xem rồi. Mọi người đều biết, nên kết thúc. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng nên kết thúc, thì giờ này khắc này, Lâm Uyên Kiếm Thiếu vẫn đứng ở một bên quan chiến bỗng đứng ra. Điện hạ, ta đến nghênh đón ngươi trở về Hải Đế Kiếm Quốc. Ở thời điểm này, Lâm Uyên Kiếm Thiếu đứng ra chậm chậm nói. Lâm Uyên Kiếm Thiếu vừa nói như vậy, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, không hề nghi ngờ, ai cũng nghe hiểu được rằng, Lâm Uyên Kiếm Thiếu lời này là nói với Ninh Trúc Công Chúa. Ninh Trúc Công Chúa có hôn ước với Đạm Hải Kiếm Hoàng của Hải Đế Kiếm Quốc, đây là sự tình người trong thiên hạ đều biết, nhưng là... Ninh Trúc Công Chúa đánh cược bị thua, trở thành nha hoàn của Lý Thất Dạ, đây cũng là sự tình người trong thiên hạ đều biết rõ, vấn đề này liền lộ ra hết sức thú vị. Hiện tại Lâm Uyên Kiếm Thiếu muốn đưa Ninh Trúc Công Chúa trở về, điều này càng khiến cho chuyện này thú vị hơn. Đối với một ngày này sẽ tới, Ninh Trúc Công Chúa lộ ra hết sức bình tĩnh, nàng khẽ khom người, nói ra, làm phiền Kiếm Thiếu không ngại vất vả. Cảm tạ ý tốt của Kiếm Thiếu. Ninh Trúc chính là người mang tội, cùng hôn ước với Kiếm Hoàng bệ hạ, đã không còn giữ lời nữa. Ninh Trúc công chúa lời như vậy, làm cho rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Thật sự là kỳ quái, không làm hoàng hậu cao quý vô song của Hải Đế Kiếm Quốc, lại hết lần này tới lần khác muốn làm nha hoàn, của loại nhà giàu mới nổi Lý Thất Dạ này. Có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được lẩm bẩm. Nếu như nói, muốn lựa chọn giữa hoàng hậu của Hải Đế, Kiếm Quốc và làm một nha hoàn bên cạnh Lý Thất Dạ. Kẻ đần cũng biết lựa chọn thế nào. Vì cái gì Hải Đế Kiếm Quốc, hoặc là nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng, nhất định phải cưới Ninh Trúc công chúa cho bằng được đâu. Cũng có một số cường giả rất ngạc nhiên, nói ra, xảy ra chuyện như thế, Hải Đế Kiếm Quốc phải làm ra phản ứng mới đúng. Suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Ninh Trúc công chúa làm nha hoàn của Lý Thất Dạ, đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc chính là đệ nhất đại giáo tại Kiếm Châu hiện nay.

làm không tốt, Hải Đế kiếm quốc thật sự mượn cơ hội lần này mượn cớ xuất quân, lấy cớ đường hoàng để cướp bóc Lý Thất Dạ. Sao hả, muốn đánh nhau đúng không? Ta sẽ phụng bồi. Lý Thất Dạ không có chút nào để ở trong lòng, thuận miệng cười lớn một tiếng. Thùng, thùng, thùng. Ngay lúc này, đột nhiên từng đợt chống trận không ngừng bên tai, từng đợt tiếng chống trận này lập tức vang vọng toàn bộ Vân Mộng Trạch. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Vân Mộng Trạch vang lên tiếng chống trận, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều sợ đến nhảy dựng lên, bởi vì tiếng chống trận này không phải từ một chỗ vang lên, mà vang lên khắp các hòn đảo tại Vân Mộng Trạch. Đây là 18 đảo tại Vân Mộng Trạch nha. Nhìn thấy tại Vân Mộng Trạch, tiếng chống trận lần lượt từ các hòn đảo vang lên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều kinh hãi. Khởi binh. Vào lúc này, một tiếng hét như sấm vang lên từ một hòn đảo to lớn trong Vân Mộng Trạch. Sau đó, từng hòn đảo tại Vân Mộng Trạch đều vang lên tiếng hét lớn khởi binh. Oanh! Sau tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, lần lượt từng đội ngũ từ khắp các hòn đảo tại Vân Mộng Trạch bay lên trên không mà đi, hòn đảo dẫn đầu khởi binh gầm vang một tiếng hét lớn, thu hồi Huyền Giao đảo, kẻ xâm phạm Vân Mộng Trạch đều phải chết. Bát Bách Lý Đình, đây là đảo lớn thứ hai tại Vân Mộng Trạch, cũng là đám cường đạo cường đại nhất. Nhìn thấy đám cường đạo dẫn đầu khởi binh này, có cường giả quát to một tiếng. Bát Bách Lý Đình, một trong hòn đảo cuối cùng trong 18 đảo tại Vân Mộng Trạch, rất nhiều người đều cho rằng, thực lực của Bát Bách Lý Đình tại Vân Mộng Trạch, gần bằng Hắc Phong Trại, cùng nổi danh với Quy Vương Đảo. Mặc dù Bát Bách Lý Đình không lâu đời bằng Quy Vương Đảo, nhưng đám cường đạo của Bát Bách Lý Đình là không gì sánh được cường hãn. Đặc biệt là Bát Bách Tần Tướng đảo chủ của Bát Bách Lý Đình, càng là một cái nhân vật hết sức hung hãn không gì sánh được. Thời điểm hắn còn chưa chiếm cứ một phương tại Vân Mộng Trạch, đã là đại hung nhân uy danh hiển hách, có người nói rằng, Bát Bách Tần Tướng chính là bị một thế gia cổ xưa vứt bỏ, bị thế gia cổ xưa này trục xuất khỏi gia tộc, cho nên, ở bên ngoài hành hung gây tội ác. Cuối cùng, lại bị rất nhiều đại thế gia truy sát, khiến cho hắn trốn vào trong Vân Mộng Trạch, cuối cùng đạt được Hắc Phong Trại che chở cùng tán đồng. Sau đó hắn độc chiếm Bát Bách Lý Đình, tự xưng là Bát Bách Tần Tướng, về phần lai lịch cùng tên thật của hắn, cũng không có cách nào điều tra được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại trong chớp nhoáng này, tất cả cường đạo Bát Bách Lý Đình có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng vạn cường đạo xuất phát hướng về Huyền Giao đảo. Hơn nữa, cùng lúc đó, đám cường đạo 18 hòn đảo tại Vân Mộng Trạch, dưới sự xuất lĩnh đảo chủ của bọn họ, cũng đều nhao nhao hưởng ứng lời hiệu triệu của Bát Bách Lý Đình, phát động cuộc tiến công đối với Huyền Giao đảo. Lực hiệu triệu của Bát Bách Lý Đình cũng thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả vì vậy kinh ngạc. Giật mình nói ra, Bát Bách Tần Tướng đứng lên hô hào, vậy mà đám cường đạo các đảo khác cũng đều nhao nhao hưởng ứng, tiến đánh Huyền Giao đảo. 18 đảo tại Vân Mộng Trạch đều muốn tiến đánh Huyền Giao đảo, Huyền Giao đảo liêu có giữ được không? Chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Không phải là 18 đảo Vân Mộng Trạch. Có một vị cường giả thế hệ trước cẩn thận nhìn kỹ, nói ra, Huyền Giao đảo đã bị tiêu diệt, Vân Mộng Trạch giờ chỉ còn lại 17 đảo, Hắc Phong Trại cùng Quy Vương đảo cũng không có phát động, nói chính xác là 15 đảo tại Vân Mộng Trạch dưới sự xuất lĩnh của Bát Bách Lý Đình, tiến đánh Huyền Giao đảo. Đúng là như thế, Hắc Phong Trại còn chưa lộ mặt, Quy Vương đảo lại không hưởng ứng Bát Bách Lý Đình. Có một vị trưởng lão đại giáo gật đầu nói. Có cường giả biết rõ Bát Bách Lý Đình khẽ lắc đầu, nói ra, mặc dù nói, Bát Bách Lý Đình tại Vân Mộng Trạch chính là kiêu căng ngút trời, có thể nói ngoại trừ Hắc Phong Trại trong Vân Mộng Trạch, không ai có thể dung chuyển xào huyệt đám cường đạo này, nhưng là, Quy Vương đảo chưa chắc là yếu hơn bọn hắn. Chỉ có điều, Quy Vương đảo càng biết điều hơn mà thôi, không tham gia cướp giật. Nghe nói rằng, địa vị của Quy Vương tại Vân Mộng Trạch là vô cùng cao quý. Đừng nói là Bát Bách Tần Tướng không hiệu lệnh được Quy Vương, coi như là Vân Mộng Hoàng của Hắc Phong Trại, cũng không hiệu lệnh được Quy Vương. Có nghe đồn rằng, tại toàn bộ Vân Mộng Trạch, người chính thức có thể hiệu lệnh Quy Vương, chính là Hắc Dạ Di Thiên Lão Tổ cao nhất Vân Mộng Trạch. Cho nên, lúc này Bát Bách Tần Tướng đứng lên hô hào, hiệu lệnh tất cả cường đạo Vân Mộng Trạch. Mà Quy Vương đảo không thèm để ý, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thật hay giả? Nghe được vị cường giả này lời như vậy, có một ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi kinh nghi. Có lão tổ đại giáo khác gật đầu, nói ra, lời này chỉ sợ là 10 phần thì có 8-9 phần là thật. Mặc dù nói Quy Vương là một trong 18 đảo chủ tại Vân Mộng Trạch, cũng nằm dưới sự quản hạt của Hắc Phong Trại. Nhưng là, trong 18 đảo tại Vân Mộng Trạch, Quy Vương tuổi tác là già nhất, tư cách cũng là cao nhất, Vân Mộng Hoàng cũng chỉ là vãn bối của hắn. Nghe nói rằng, Quy Vương rất có thể ngang hàng cùng với Hắc Dạ Di Thiên. Hơn nữa, Quy Vương cùng Hắc Dạ Di Thiên giao tình rất tốt. Khó trách là như vậy. Nghe được lời như thế, có tu sĩ cường giả thường tiến vào Vân Mộng Trạch buôn bán gật đầu, nói ra, khó trách việc buôn bán giao dịch ở Quy Vương đảo lại được bảo hộ như thế, nguyên lai là có một tầng quan hệ này. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, sóng lớn cuồn cuộn, rời sông lấp biển, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy Bát Bách Lý Đình đã tập hợp trăm ngàn vạn cường đạo vây khốn Huyền Giao đảo. Có thể nói, trong một đêm này, trăm ngàn vạn cường đạo tại Vân Mộng Trạch đều tập trung tới nơi này, thời điểm đám cường đạo 15 hòn đảo lớn đều tập trung về đây, có thể nói là hoành tráng vô cùng, hàng ngàn vạn cường đạo đông nghìn nghịt, có đủ loại hình thức khác nhau, có yêu tộc, nhân tộc, thiên ma tộc, vân vân, thậm chí còn có cả thương linh tộc. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Huyền Giao đảo đột nhiên mây đen bao phủ, thiên quân vạn mã tụ tập, có thể nói là binh lâm thành hạ. Chuẩn bị. Vào thời điểm này, Xích Sắt Quân Vương hét lớn một tiếng, xuất lĩnh đệ tử dựng lên tuyến phòng ngự, mỗi một người đảm nhiệm một vị trí, thủ vững các cứ điểm cửa khẩu của Huyền Giao đảo, đem toàn bộ Huyền Giao đảo dựng vững chắc như thành đồng. Xích Sắt Quân Vương cũng là một nhân vật khó lường, sau khi đã hoàn toàn chiếm lĩnh Huyền Giao đảo, cũng không có nhàn rỗi, trong thời gian ngắn ngủi, đã đem Huyền Giao đảo dựng lên một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố, cho nên, vào lúc này, dưới sự xuất lĩnh của Xích Sắt Quân Vương, Huyền Giao đảo được phòng ngự như một pháo đài bằng sắt. Xích Sắt Quân Vương cũng là một nhân tài nha. Nhìn thấy Xích Sắt Quân Vương xuất lĩnh phòng ngự, có đại giáo cường giả cũng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, nếu như hắn chiếm lĩnh Huyền Giao đảo rồi xưng vương mà nói, Huyền Giao đảo trong tay hắn nhất định sẽ mạnh mẽ hơn Huyền Giao vương. Xích Sắt Quân Vương, ngươi vẫn nên nhanh chóng đầu hàng, dựa vào thực lực của ngươi, không nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, đó là tự tìm đường chết. Lúc này Bát Bách Tần tướng hét lớn khiêu khích. Nhưng là, Xích Sắt Quân Vương không thèm để ý Bát Bách Tần tướng, phòng thủ chắc vị trí của mình, chuẩn bị tiến công. Vào lúc này, Bát Bách Tần tướng quát khẽ một tiếng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trăm ngàn vạn cường đạo đều nhao nhao rút binh khí ra khỏi vỏ, đều hô hào ầm ĩ, thanh thế rung trời. Không hề nghi ngờ mọi người đều thấy được, bất luận là dựa vào nhân số hay thực lực, Xích Sắt Quân Vương xuất lĩnh đệ tử đang ở vào thế hạ phong, không phải là đối thủ của 15 hòn đảo tại Vân Mộng Trạch này. Xích Sắt Quân Vương mặc dù là một nhân tài, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng đối mặt với 15 hòn đảo Vân Mộng Trạch, dù cho hắn có đem Huyền Giao đảo xây dựng vững chắc như tường đồng vách sắt, thì cũng không phải là đối thủ của Bát Bách Lý Đình bọn hắn nha, chỉ sợ không cần nhiều thời gian, là có thể bị công phá. Có một vị lão tổ già nuôi nhìn thấy một màn này, không khỏi chậm chậm nói. Xích Sắt Quân Vương cho dù có tử thủ Huyền Giao, đảo chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì đi. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ cường giả đều cho rằng, lấy thực lực mà nói, Xích Sắt Quân Vương không phải là đối thủ của Bát Bách Lý Đình. Sự thật cũng đúng là như thế, thực lực của Xích Sắt Quân Vương không cách nào so sánh với 15 hòn đảo Vân Mộng Trạch, nếu quả thật động thủ, bằng thực lực của Xích Sắt Quân Vương bọn hắn, vậy cũng không thủ vững được bao lâu. Khai trận. Đúng vào lúc này, bên trong Huyền Giao đảo, một tiếng quát khẽ vang lên, tiếng quát khẽ này vang vọng giữa trời đất. Keng. Thanh âm kiếm trận chợt xông phá trời cao, tại đây trong khoảnh khắc, chỉ thấy từ bên trong Huyền Giao đảo chính là kiếm quang ngút trời, trong một chớp mắt đâm xuyên bầu trời đêm, bay thẳng đến đầu ngưu, kiếm quang nguy nga, trong lúc nhất thời, giống như ngàn vạn thần kiếm bay lên bầu trời, chém rụng xuống nhật nguyệt, tinh thần, mang xu thế tuyên cổ vô địch. Keng dưới tiếng kiếm minh, trong một chớp mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kiếm khí đáng sợ tuyệt luân ngay tức khắc trùng kích mà ra, giống như là cơn bão cường đại vô cùng. Trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị thổi bay, dọa đến rất nhiều người đều hét lên kinh hoàng, bao gồm cả đám cường đạo 15 hòn đảo tại Vân Mộng Trạch. Dưới tiếng keng, keng, keng kiếm trận cùng vang lên, chỉ thấy trên khoảng không của Huyền Giao đảo lần lượt hiện lên từng tầng kiếm trận, trăm ngàn vạn thần kiếm tập trung lại với nhau, tạo thành một đại dương kiếm mênh mông, vô cùng khổng lồ, ngay lập tức bao phủ toàn bộ Huyền Giao đảo. Đại dương kiếm cuồn cuộn, sát khí tựa như có thể giết thần diệt ma. Tại trong đại dương kiếm mênh mông như vậy, một cỗ chiến ý bàng bạc vô tận đang tràn ngập khắp nơi, dường như thần vương vô địch, mà tiến đến cũng sẽ bị nghiền sát bên trong kiếm trận đáng sợ này. Đây là kiếm trận gì, mà sao lại mạnh mẽ như thế? Bất luận là cường giả nào thời điểm vừa cảm thụ đến kiếm trận khủng bố như vậy, cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to. Tốt cho một cái kiếm trận tràn đầy khí thế, đây không phải là kiếm trận nhỏ, mà kiếm trận này cũng không phải là thứ tiểu nhân vật có thể dựng lên, càng không phải là thế hệ hậu bối có khả năng tạo ra. Đây tuyệt đối là đạo quân truyền thừa mới có thể có kiếm trận. Có một vị lão tổ đại giáo có kiến thức rộng rãi vừa nhìn thấy kiếm trận này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một cái kiếm trận cường đại, đi so sánh với một môn công pháp còn muốn đáng sợ hơn, hơn nữa lại thâm ảo vô cùng, thậm chí còn có loại kiếm trận chính là hàng ngàn hàng vạn đệ tử tập trung lại một chỗ, mà thành kiếm trận như thế, không phải một cái cường giả xuất thân cỏ rác, hoặc là một cái thế hệ thực lực bình thường có khả năng sáng tạo ra. Kiếm trận như vậy, tuyệt đối là do hạng người tuyệt thế vô song mới có thể sáng tạo được, thậm chí là loại tồn tại như đạo quân vậy. Có thể nói,

sư tôn Giả Luân lão tổ của hắn càng không cần phải nhiều lời. Hiện tại Lục Ỷ vậy mà không đem hắn để vào trong mắt, trực tiếp chỉ đích danh Giả Luân lão tổ, đây là bá đạo cỡ nào, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả đều cho rằng, đây là cuồng vọng tự đại. Nàng đến tột cùng là ai thế, vậy mà đòi khiêu chiến Giả Luân lão tổ. Có cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói. Cũng có lão tổ đại giáo trong lòng còn có nghi hoặc, thấp giọng nói ra, nếu có thể đánh một trận với Giả Luân lão tổ, đây là loại tồn tại thế nào, tại Kiếm Châu này, chắc cũng không phải là hạng người vô danh. Lão tổ đại giáo này lòng có nghi hoặc như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, thực lực của Giả Luân lão tổ, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, người có thể đánh với hắn một trận chiến, phóng tầm mắt toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ cũng không nhiều lắm, ngoại trừ bản thân mấy vị ngũ đại cự đầu, cũng chỉ có Chí Thánh, Thành Chủ hay Hắc Dạ Di Thiên loại tồn tại này mới có thể cùng đánh một trận. Nhưng mà, vào giờ khắc này, không ít lão tổ đại giáo đều moi hết ruột gan trong lòng, cũng đều không biết Lục Ỷ là thần thánh phương nào. Dường như không thể tìm được tồn tại nào phù hợp giống với Lục Ỷ. Mạnh mẽ như thế tại sao lại để cho Lý Thất Dạ, loại nhà giàu mới nổi này sai khiến chứ, thật là nghĩ mãi cũng không rõ. Cũng có cường giả thế hệ trước cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như Lục Ỷ quả thật là tồn tại có thể chiến một trận với Giả Luân lão tổ, loại cường giả mạnh mẽ như thế, đặt trong bất kỳ một cái đại giáo truyền thừa nào tại Kiếm Châu, cho dù là ở Hải Đế Kiếm Quốc thiên hạ đệ nhất đại giáo, cũng vẫn là tồn tại cao cao tại thượng. Theo đạo lý mà nói, loại tồn tại cao cao tại thượng trên vạn người này, không có lý do gì lại để cho Lý Thất Dạ một cái nhà giàu mới nổi sai khiến, chuyện này hoàn toàn là không hợp lý. Trong lúc nhất thời, điều này khiến không ít đại nhân vật thế hệ trước có tâm tư đều cảm thấy rất kỳ quặc, lại không thể hiểu được ảo diệu trong đó là gì. Mặc dù, lúc này có rất nhiều người muốn tìm tòi khám phá thân phận của Lục Ỷ, tuy nhiên, Lục Ỷ lại dùng thủ đoạn cường đại vô cùng che đậy hết thảy, căn bản là không cách nào thấy được thân phận thực sự của nàng. Cho nên, căn bản cũng không khả năng biết được Lục Ỷ là thần thánh phương nào, điều này càng làm cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Tôn giá là người phương nào? Lúc này Vạn Đạo Kiếm hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, mà cũng dám nói khoác không biết ngượng mồm, đòi khiêu chiến sư tôn của ta. Lục Ỷ nhàn nhạt nói ra, Hạo Hải Tuyệt lão ta không dám nói. Còn sư tôn Giả Luân lão tổ của ngươi, ta tự tin có mấy phần nắm chắc sẽ thắng, làm sao lại bảo là nói khoác mà không biết ngượng. Lục Ỷ lời này vừa dứt, khiến rất nhiều người đều cảm thấy lạnh sống lưng, đây là một loại tự tin, mà không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, thực lực như thế, đó là cỡ nào kinh thiên. Lục Ỷ lời như vậy, lập tức khiến Vạn Đạo Kiếm đồng tử co rút lại, không khỏi nhìn chằm chằm Lục Ỷ, nếu như nói, Lục Ỷ thật sự nắm chắc chiến thắng sư tôn Giả Luân lão tổ của hắn, vậy không phải là tiểu bối vô danh. Hai mắt của hắn không khỏi gắt cao nhìn Lục Ỷ, nhưng lại nhìn không thấu được chân thân của Lục Ỷ. Tôn giá cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Vạn Đạo Kiếm hít thở thật sâu một cái, chậm chậm nói, nếu tôn giá là hạng người danh chấn thập phương, tại sao không lộ ra chân dung, để mọi người chiêm ngưỡng? Không nói tới cái gì danh chấn thập phương, tiểu bối vô danh mà thôi. Lục Ỷ nói ra, bây giờ ngươi hối hận có lẽ vẫn còn kịp. Tốt, tốt, tốt. Sau khi Vạn Đạo Kiếm thở một hơi thật sâu, không khỏi trầm giọng nói, tôn giá đã có tự tin như thế, vậy ta ngược lại không tự lượng sức, muốn lĩnh giáo một chút tuyệt học của tôn giá. Lục Ỷ không muốn lộ chân thân, điều này khiến Vạn Đạo Kiếm có chỗ hoài nghi, hắn cũng không thực sự tin rằng Lục Ỷ có thực lực mạnh mẽ như vậy, dù sao, tồn tại có được thực lực mạnh mẽ như thế, không có khả năng giấu đầu lòi đuôi như vậy. Dù sao, loại tồn tại thực lực cường đại như thế, cũng là hạng người uy danh hiển hách, sẽ không nguyện ý làm bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, cho nên, Vạn Đạo Kiếm đã có lòng nghi ngờ đối với Lục Ỷ, có lẽ đây chẳng qua là khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Diệt sạch đi. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Lý Thất Dạ lời nói vừa dứt, ánh mắt Lục Ỷ chợt phát lạnh, nhìn xem Vạn Đạo Kiếm bọn hắn nói ra, các ngươi cùng lên đi. Lục Ỷ thuận miệng nói một câu, lập tức khiến Vạn Đạo Kiếm tất cả bọn hắn đều biến sắc. Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn lần này có không ít đại nhân vật tới đây, ngoại trừ Lâm Uyên Kiếm Thiếu, Vạn Đạo Kiếm còn tới không ít trưởng lão hộ pháp Hải Đế Kiếm Quốc. Tại trình độ nào đó mà nói, lần này Hải Đế Kiếm Quốc có thể nói là chuẩn bị đầy đủ mà đến, đó cũng không phải là thuần túy quan chiến đơn giản như vậy. Hiện tại Lục Ỷ một hơi liền muốn khiêu chiến tất cả bọn hắn, điều này chẳng phải là không đem bọn hắn để vào trong mắt sao? Đây là trần trụi coi thường Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn, điều này có thể không làm cho Vạn Đạo Kiếm bọn hắn biến sắc sao? Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn với tư cách là thiên hạ đệ nhất đại giáo, oai phong một cõi, uy chấn thập phương, chưa từng có bất luận kẻ nào dám coi thường Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn, bây giờ Lục Ỷ nói một câu như vậy, đó chính là cứng rắn mà quất Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn một cái tát. Khẩu khí thật lớn lối. Cũng có một chút tu sĩ cường giả trẻ tuổi nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, không khỏi nói thầm, có bản lĩnh tự mình lên sân khấu nha, trốn ở phía sau nữ nhân, thì coi là bổn sự gì. Thế nào, hình như ta nghe được có người có ý kiến với ta. Vào lúc này, Lý Thất Dạ rất nhàm chán đưa tầm mắt quét qua, nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Mặc dù rất bực tức, nhưng vào thời điểm này, quả thật không có mấy người dám đứng ra gây khó dễ với Lý Thất Dạ. Dù sao hiện giờ thực lực trong tay Lý Thất Dạ đã cường đại khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Bên người có nhiều cường giả bảo vệ hắn như vậy, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Nói như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng ta là kẻ ăn cơm mềm. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn tất cả mọi người, những người khác đều không lên tiếng. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Mặc dù có người rất muốn đem lời này nói ra miệng, nhưng đành phải nghẹn lại trong bụng, trong nội tâm dĩ nhiên là có ý tứ này. Ai, đúng lúc ta cũng đang nhàm chán, tới đây đi, ta làm mẫu cho các ngươi một chút, thế nào là cơm mềm miễn cưỡng phải ăn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng lên, hướng Lục Ỷ phất phất tay, nói ra, đến, giúp ta nóng người nào. Lục Ỷ không nói hai lời, liền thối lui về một bên. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng dậy, điều này làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, đối với Vạn Đạo Kiếm lười biếng nói ra, Hải Đế Kiếm Quốc các ngươi mang đến bao nhiêu người, toàn bộ đều gọi tới, ta đem các ngươi tống cổ một thể, khi làm xiếc thời gian quá dài, ta xem đến mức có chút ngán, đánh nhanh thắng nhanh. Lý Thất Dạ lời như vậy, khiến không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn Đạo Kiếm, thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc, ở trước mặt hắn bao nhiêu người đều nơm nớp sợ hãi, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là rất nhiều người thế hệ trước cũng đều như vậy. Nhưng là, thái độ của Lý Thất Dạ lúc này, căn bản là không có đem Vạn Đạo Kiếm bọn hắn để vào trong mắt, dường như trong mắt hắn cùng A Miêu A Cẩu không kém là bao, thậm chí không cần biết tên gọi bọn hắn là gì. Vạn Đạo Kiếm sắc mặt khó coi đến cực điểm, nếu như nói, Lục Ý lời nói nghe có chút khẩu suất cùng ngôn, nhưng, tốt xấu nàng cũng đích thật là có thực lực này, cho dù không có đạt tới trình độ như Giả Luân lão tổ như vậy, vậy cũng tuyệt đối hết sức kinh người. Lý Thất Dạ một cái vãn bối như thế, thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, với chút thực lực của hắn, dù có dễ dụa, hay lại có thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể so với Lâm Uyên Kiếm thiếu. Nay giờ Lý Thất Dạ vừa mới mở miệng, lại muốn Vạn Đạo Kiếm tất cả bọn hắn cùng tiến lên, lời như vậy, thật sự là quá hung hăng càn quấy. Có thể nói, phóng tầm mắt tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lục Ỷ nói ra lời như vậy, những kẻ khác không có tư cách nói ra lời như thế, mặc kệ là Kiếm Cừu hay Đại Địa Kiếm Thánh, cũng không có thực lực này. Nhưng lời như vậy, lại từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra. Tốt, tốt, tốt. Vạn Đạo Kiếm cũng không khỏi giận quá mà cười, bị Lục Ỷ xem thường, thì cũng thôi đi, Lục Ỷ cũng đích thật có thực lực cường đại, nhưng bây giờ bị Lý Thất Dạ một cái vãn bối nhà giàu mới nổi xem thường. Đối với Vạn Đạo Kiếm mà nói, thật sự là một loại nhục nhã, điều này có thể không làm cho Vạn Đạo Kiếm vì vậy giận dữ sao? Ta tung hoành thiên hạ lâu như thế, còn chưa gặp qua vãn bối nào dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Vạn Đạo Kiếm giận quá mà cười nói. Hiện tại liền gặp. Lý Thất Dạ phất tay, cắt ngang lời Vạn Đạo Kiếm. Lý Thất Dạ lập tức ngắt lời hắn, điều này lập tức khiến Vạn Đạo Kiếm vô cùng khó chịu, tồn tại cao cao tại thượng như hắn, lại bị một cái vãn bối cắt ngang lời nói. Đối với hắn mà nói, là chuyện không thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời, khiến Vạn Đạo Kiếm sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt lập tức tuôn ra sát khí đáng sợ. Họ Lý, người quá ngông cuồng. Lúc này Lâm Uyên Kiếm thiếu cũng không khỏi phẫn nộ quát, làm nhục Hải Đế Kiếm Quốc bọn ta, tội đáng chết vạn lần. Ta biết rồi. Lý Thất Dạ phất tay, ngắt lời Lâm Uyên Kiếm thiếu, nói ra, vậy thì cùng lên đi, ta đem toàn bộ các ngươi thu thập. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thất Dạ muốn một mình khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm thiếu tất cả mọi người, điều này quả thực khiến rất nhiều tu sĩ cường giả choáng váng. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, một cái Lâm Uyên Kiếm thiếu cũng đã đầy đủ vô địch, chưa kể còn có Vạn Đạo Kiếm cùng một đám trưởng lão hộ pháp, nếu như bọn họ liên thủ, thực lực cường đại như vậy, lại có mấy người có thể đỡ nổi chứ? Lý Thất Dạ một cái vãn bối như thế, vậy mà muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến tất cả mọi người, đây chẳng phải là không biết tự lượng sức mình ư? Tự tìm đường chết ư? Đây cũng quá cuồng vọng. Có không ít cường giả lẩm bẩm, nói ra, chiến một trận với Lâm Uyên Kiếm thiếu thì còn có khả năng, nhưng là, khiêu chiến tất cả mọi người, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đây mới là Lý Thất Dạ, nhất quán ngang ngược, nhất quán phách lối, hoặc là nhất quán vô địch. Cũng có một số cường giả xem trọng Lý Thất Dạ, nói thầm, dường như từ lúc hắn xuất đạo đến nay, chính là chưa từng bại qua, càng đánh càng mạnh. Coi như là càng đánh càng mạnh, cũng chỉ đến một mức độ nào đó. Vượt qua cực hạn, mạnh mẽ thế nào cũng không có khả năng. Cũng có tu sĩ thế hệ trước không tin điều này, nói ra, coi như là hắn có mạnh hơn, chẳng lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến đạo quân hay sao? Tiểu tử này có thủ đoạn gì, mà lại có tự tin thế nhỉ? Lý Thất Dạ cũng không phải kẻ điên, cũng không phải đồ đần, điểm này ai cũng có thể nhìn ra được.

Ở thời điểm này, tu sĩ đạo hạnh nông cạn một khi hỗn độn chân khí bị khóa, liền triệt để bị trấn áp, cố gắng không nghĩ đến rút lui, bởi vì sau khi hỗn độn chân khí bị khóa lại, bọn hắn đơn giản không thể dãy giụa, không thể động đậy, vào thời điểm này, làm sao còn có thể rút lui, căn bản chính là thịt cá trên thớt, mặc cho người khác xâm lược. Má ơi, không cử động được. Có tu sĩ tuổi trẻ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi hét to một tiếng, không khỏi vì vậy rợn hết tóc gáy. Nhưng vào lúc này, dưới sự trấn áp của trấn hỗn nguyên tiên trận, không ai dám lỗ mãng, cho dù không ít người rất bất mãn với vạn đạo kiếm bọn hắn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Rất nhiều tu sĩ cường giả vốn chính là xem náo nhiệt, hiện tại vạn đạo kiếm bọn hắn vậy mà không phân biệt tốt xấu, trong nháy mắt dùng trấn hỗn nguyên tiên trận, khiến hỗn độn chân khí của tất cả tu sĩ cường giả ở đây bị trấn áp khóa lại. Này làm sao không làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm có lời oán giận, chứ? Nhưng là, vạn đạo kiếm cường đại, hải đế kiếm quốc đáng sợ, lúc này cho dù có nhiều tu sĩ cường giả trong lòng oán giận, cũng không dám lên tiếng, kẻ có năng lực cũng chỉ đành về sau rút lui. Dù sao, vào lúc này, không ít tu sĩ cường giả tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, nếu như thật sự chọc giận vạn đạo kiếm bọn hắn mà nói, không biết chừng bọn hắn sẽ đem những tu sĩ cường giả này tận diệt. Keng! Kiếm minh không ngừng bên tai, tại thời khắc này, Lâm Uyên kiếm thiếu tiến lên, Tử Uyên kiếm trong tay tỏa ra kiếm khí mênh mông. Lúc này, khi kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu duỗi ra, nó bao phủ thiên địa giống như vực sâu nuốt chửng bầu trời, dưới kiếm đạo như vậy, bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình giống như là con mồi nhỏ trong miệng hồng hoang, cự thú mà thôi, chỉ cần kiếm đạo thoáng chấn động một chút, thật giống như hồng hoang cự thú một ngụm liền đem con mồi nhỏ nuốt sống vào, ngay cả da lông cũng không thừa lại. Lúc này cự uyên kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu chìm nổi, giống như thống trị mọi thứ trong thiên địa, thời điểm cự uyên kiếm đạo tuyên hoành giữa thiên địa, toàn bộ thiên địa giống như bị trũng xuống, bất kỳ người nào lọt vào trong chỗ trũng này của thiên địa, chỉ sợ cũng không thể thoát ra ngoài được nữa, tại bên trong kiếm đạo như vực sâu vô tận này, sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cự uyên kiếm đạo nha! Nhìn thấy kiếm đạo tuyên hoành, không chỉ khiến bất luận kẻ nào không thể vượt qua, thậm chí còn có thể thôn phệ hết thảy sinh mệnh, thôn phệ hết thảy cường giả, thậm chí còn thôn phệ thiên địa vạn đạo. Kiếm đạo cường đại tuyệt luân như vậy, đích thật là khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi rùng mình. Trên thực tế, tại thời điểm vừa rồi Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Ninh Trúc công chúa đại chiến, cũng đã bạo phát ra uy lực của Cự Uyên kiếm đạo, nhưng vào giờ khắc này, thời điểm Cự Uyên kiếm đạo lại một lần nữa bộc phát ra uy lực đáng sợ, vẫn khiến tu sĩ cường giả ở đây rùng mình. Không hổ là thiên kiếm chi đạo, còn chưa xuất thủ, liền đã bại địch. Có cường giả có chút hâm mộ nói ra, thiên kiếm chi đạo, đích thật là so với đạo quân kiếm pháp mạnh hơn không ít nha. Thiên hạ hôm nay, đại giáo truyền thừa có thể nắm giữ thiên kiếm chi đạo cũng không có mấy cái, hải đế kiếm quốc có thể đạt được hai đại thiên kiếm chi đạo, cũng không trách bọn hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại giáo. Nhìn thấy cự uyên kiếm đạo uy lực đáng sợ như vậy, coi như là cường giả thế hệ trước, đó cũng là hâm mộ ghen ghét. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể được tu luyện đạo quân kiếm pháp, cũng đã là cả đời được ích lợi vô cùng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đời này không cầu mong gì khác. Nhưng, thiên kiếm chi đạo, càng là đứng bên trên đạo quân kiếm pháp, nếu có thể được tu luyện. Thật tuyệt vời biết bao, cho nên, nhìn xem cự uyên kiếm đạo, lại có bao nhiêu cường giả thế hệ trước trong lòng càng tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, dù có cố gắng cả đời cho đến tuổi xế chiều, cũng không có tư cách hoặc cơ hội tu luyện đạo quân kiếm pháp, mà Lâm Uyên kiếm thiếu tuổi còn trẻ như vậy. Liền được tu luyện thiên kiếm chi đạo, được dùng đạo quân chi kiếm, con cưng của trời như thế, có thể không khiến người ta ghen ghét sao? Ra tay đi, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu kiếm chỉ vào Lý Thất Dạ, kiếm khí như cầu vồng, tựa như, hắn còn chưa xuất thủ, kiếm khí đáng sợ đã đâm xuyên lồng ngực Lý Thất Dạ. Trên thực tế, lúc này một kiếm chỉ đến, kiếm khí xuyên qua không trung, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm nhận được từng đợt đâm đớn. Không vội, không vội, ngày giỗ của ai, bây giờ nói vậy còn quá sớm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói xong, mỉm cười mở ra túi chữ vật. Khi Lý Thất Dạ túi chữ vật vừa mở ra, liền khiến tất cả mọi người đỏ mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy một cỗ tinh quang phóng lên tận trời, lóng lánh mà rực rỡ, đây là hào quang thuần túy nhất của tinh bích, từng sợi hào quang rực rỡ, ánh lên màu sắc chói lọi nhất, hấp dẫn nhất, khiến cho người ta sau khi nhìn vào, không thể rời mắt. Trong túi chữ vật của Lý Thất Dạ chính là chứa đầy ắp tinh bích, thiên tôn tinh bích, đạo quân tinh bích, chẳng qua chỉ đặt ở nơi hẻo lánh bên trong túi chữ vật. Đạo quân tinh bích sáng loáng, là cỡ nào khiến cho người ta hai mắt không mở ra được, dưới ánh hào quang mê người không gì sánh được kia, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ riêng đạo quân tinh bích chứa bên trong túi chữ vật này, cũng nhiều đến nỗi đếm không hết. Khốn kiếp, ta cũng muốn làm nhà giàu mới nổi. có cường giả thế hệ trước sau khi nhìn thấy tinh bích sáng lấp lánh kia, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, nhịn không được hung tợn nói ra. Coi như là đại giáo lão tổ gặp qua rất nhiều việc đời, nhìn thấy tinh bích sáng lấp lánh rực rỡ khiến mọi người đều động tâm kia, cũng nhịn không được thấp giọng nói ra, ta cũng muốn là một kẻ nhà giàu mới nổi không có gì ngoài tiền, liền thích nghe người ta mắng một câu, có mấy cái tiền bẩn thì ngon nha. Nhìn thấy đạo quân tinh bích đếm mãi không hết kia, không khiến người ta động tâm, thì đó mới gọi là quái. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, cố gắng cả đời, cũng không thể có được một viên đạo quân tinh bích, càng không nói đạo quân tinh bích đếm mãi không hết trước mắt này. Cho dù có đại nhân vật khó lường, khả năng đối mặt 100 đạo quân tinh bích, 1000 đạo quân tinh bích, 1 vạn đạo quân tinh bích thậm chí là 100 vạn, 1000 vạn đều không tâm động, nhưng là 1 ức, 10 ức, 100 ức đạo quân tinh bích. Có thể không tâm động sao? Giống nhau là nuốt nước miếng, giống nhau là hận không thể đem những này đạo quân tinh bích đều là của mình. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu, vạn đạo kiếm cùng chư vị trưởng lão hải đế kiếm quốc dáng vẻ cũng không khỏi trì trệ, sau đó, trong đôi mắt cũng không nhịn được mà hiện lên vẻ tham lam. Cho dù bọn hắn xuất thân từ hải đế kiếm quốc, được chứng kiến vô số tài phú, giống như vạn đạo kiếm là thủ tịch trưởng lão, tướng quốc của hải đế kiếm quốc, hắn kiến thức đủ rộng, đủ nhiều, gặp qua đủ nhiều bảo vật tài phú đi. Nhưng là, trước kia bọn hắn thấy được tài phú, so sánh với Lý Thất Dạ tài phú đếm mãi không hết kia, vậy đơn giản chính là nghèo kết hủ lậu vô cùng. Cho nên, một lần thấy mấy chục tỷ đạo quân tinh bích, bọn hắn cũng không khỏi vì đó đỏ mắt, thân phận của bọn hắn cao quý như vậy. Đại nhân vật không tầm thường như vậy, cũng không thể có được dạng này tài phú, Lý Thất Dạ liền một người lại có thể độc hưởng, có thể không khiến người ta đỏ mắt sao? Vào thời điểm này, vạn đạo kiếm bọn hắn cũng không khỏi liếc nhìn nhau, trong ánh mắt không che giấu được vẻ nóng bỏng tham lam, không hề nghi ngờ, bọn hắn không chỉ muốn chém giết Lý Thất Dạ, còn muốn đem tất cả tài phú của Lý Thất Dạ chiếm thành của mình. Tốt lắm, đều đi thôi. Thời điểm tất cả mọi người chằm chằm nhìn đỏ mắt vào tài phú của Lý Thất Dạ, đột nhiên Lý Thất Dạ cầm lên một đống lớn đạo quân tinh bích, tựa như là thiên nữ tán hoa, toàn bộ đều ném ra ngoài. Nghe được phốc thông, phốc thông, phốc thông từng tiếng vang lên, từng đám lớn đạo quân tinh bích đều bị ném vào trong hồ nước, trong nháy mắt chìm xuống đáy hồ, biến mất không thấy. Lý Thất Dạ giống như không có dừng tay lại, giống như là công tử nhà giàu, trong nháy mắt ném đi số lượng lớn đạo quân tinh bích, đó là hàng ngàn hàng vạn đạo quân tinh bích bị ném vào trong hồ. Hắn điên rồi sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một hơi giống như là công tử nhà giàu ném đi hàng ngàn hàng vạn đạo quân tinh bích, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều choáng váng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, mỗi một khối đạo quân tinh bích cũng có giá trên trời, thậm chí với tiểu tu sĩ mà nói, một khối đạo quân tinh bích đủ cung cấp để nuôi sống hắn cả đời. Hiện tại Lý Thất Dạ thật sự giống như ngại nhiều tiền, một đống lớn đạo quân tinh bích toàn bộ ném vào trong hồ nước, việc này thật sự quá bất hợp lý, giống như hắn ném ra không phải đạo quân tinh bích vô cùng chân quý, mà chỉ là những khối đá không đáng tiền. Chính là Lâm Uyên kiếm thiếu, vạn đạo kiếm bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều có chút choáng váng, không biết Lý Thất Dạ đang làm cái gì, cứ như là điên rồi vậy, muốn đem ngàn vạn gia tài của mình vứt hết. Tại thời khắc này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước, muốn vớt lên đạo quân tinh bích mà Lý Thất Dạ ném kia, chiếm thành của mình. Nhưng là, một lát sau, tu sĩ cường giả nhảy vào trong hồ nước ló đầu lên, nói ra, không thấy, tất cả đạo quân tinh bích đều không thấy. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, cho dù hồ nước tại Vân Mộng Trạch lại sâu, nhưng, cũng không phải nơi nguy hiểm gì. Lý Thất Dạ đem nhiều đạo quân tinh bích như vậy ném vào trong hồ nước, bọn hắn hẳn là có thể vớt lên được mới đúng. Nhưng là, sau khi bọn hắn lặn xuống dưới, tất cả đạo quân tinh bích đều biến mất không thấy. Lý Thất Dạ đem nhiều đạo quân tinh bích như thế ném vào trong hồ nước, điều này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Bởi vì Lý Thất Dạ ném ra nhiều đạo quân tinh bích như vậy, thoạt nhìn như là ném loạn một hồi, căn bản cũng không giống như bày trận pháp gì, càng không giống thi triển kim tiền lạc địa pháp trước đó. Chấn áp. Mặc kệ Lý Thất Dạ ném loạn xạ đạo quân tinh bích vào trong hồ nước, nhưng là, vạn đạo kiếm bọn hắn vẫn là nghiêm cẩn giữ vững thế trận. Đúng lúc này, nghe được một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa bị rung chuyển. Chấn Hỗn Nguyên Tiên trận lập tức bạo phát ra thần uy cường đại vô địch, trong khoảnh khắc, tựa như có bàn tay vô thượng của đạo quân chấn áp mà xuống, chỉ thấy đạo quân pháp tắc buông xuống vô tận, ngay lập tức chấn áp toàn bộ trên mặt hồ. Dưới tiếng oanh tiếng vang lên này, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa lay động một cái, toàn bộ Vân Mộng Trạch tựa như là bị một trưởng vỗ chìm xuống, cả vùng đất dường như là muốn vỡ nát, rất nhiều tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không hề nghi ngờ, vào thời điểm này, vạn đạo kiếm bọn hắn thúc dục Chấn Hỗn Nguyên Tiên trận, không chỉ muốn chấn áp Lý Thất Dạ, mà còn muốn đem toàn bộ Vân Mộng Trạch này đều chấn áp, đây là không cho Lý Thất Dạ một chút cơ hội nào, muốn chấn sát hoàn toàn Lý Thất Dạ. Lúc này, dưới chấn hỗn nguyên tiên trận toàn bộ Vân Mộng Trạch đều bị bao trùm, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy ngạt thở, giống như có ức vạn cân nặng từ trên người mình nghiền ép xuống. Hôm nay, ngươi phải chết. Vào lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu nắm trong tay Tử Uyên kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ, kiếm khí tung hoành, từng tia kiếm khí đều là tràn ngập đạo quân chi uy, giống như đạo quân đang cầm kiếm, một kiếm chém tới, có thể phá nát thiên địa, có thể chém thần ma. Theo kiếm khí tràn ngập khắp thiên địa, khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi vì vậy run rẩy. Thực lực của Lâm Uyên kiếm thiếu đủ để coi thường thiên hạ, hắn dựa vào Tử Uyên kiếm trong tay, liền có thể quét ngang kiếm châu. Keng, kiếm vọng 9 tầng trời, tại thời khắc này, Lâm Uyên kiếm thiếu xuất thủ, vốn là kiếm quang sáng chói lập tức ảm đạm không màu, giống như lập tức chìm vào đêm tối. Liền ngay trong khoảnh khắc này, theo kiếm khí tung hoành khắp thiên địa, Cự Uyên kiếm đạo đáng sợ lập tức xuất hiện, theo keng một tiếng kiếm vang, Cự Uyên kiếm đạo giống như hồng hoang cự thú, trong phút chốc mở ra miệng rộng, lập tức thôn phệ Lý Thất Dạ. Cự Uyên kiếm đạo thôn phệ mà tới, trong nháy mắt có thể xoắn giết tất cả đồ vật bị kiếm đạo tiếp xúc, bất luận là tồn tại vô địch, hay là tuyên cổ thời gian, lại hoặc là vĩnh hằng pháp tắc, tất cả mọi lực lượng lập tức đều thấm vào trong Cự Uyên kiếm đạo. Cự Uyên kiếm đạo, cảm nhận được lực lượng chôn vùi đáng sợ như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả kinh hãi hét lên một tiếng. Trong khoảng khắc này, thời điểm Cự Uyên kiếm đạo bộc phát lực lượng chôn vùi, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều giống như bị lực lượng đáng sợ vô cùng này bao trùm lấy. Trong nháy mắt, Cự Uyên kiếm đạo đáng sợ dường như muốn thôn phệ chôn vùi toàn bộ Vân Mộng Trạch, tựa như muốn dưới một kiếm này đem toàn bộ Vân Mộng Trạch tan thành mây khói. Chỉ một kiếm là có thể chôn vùi vạn vật thiên địa, có thể chôn vùi cương thổ vạn dặm, đây là uy lực đáng sợ cỡ nào, đây là kiếm đạo đáng sợ ra sao, dưới kiếm đạo đáng sợ như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đến lượt ta, đối mặt với Cự Uyên kiếm đạo chôn vùi hết thảy, Lý Thất Dạ cũng chỉ vẻn vẹn nở nụ cười, chỉ thấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Khi Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, đúng lúc này, ánh sáng lóe lên, giống như trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ tràn ra ánh sáng trong suốt. Trong chớp mắt, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, tại thời khắc này, toàn bộ Vân Mộng Trạch tràn ngập ánh sáng, vào giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từ đáy hồ đang phun trào ra từng đám hào quang. Khi từng đám hào quang này phun ra ngoài, lại đem ngàn vạn dặm đáy hồ tại Vân Mộng Trạch đều chiếu sáng, nước hồ vậy mà trở nên sôi sục, tựa như có thứ đồ vật tuyệt thế sắp xuất hiện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong thời khắc này, vạn đạo kiếm bọn hắn chủ trì chấn hỗn nguyên tiên trận cũng có phản ứng. Lập tức toàn bộ chấn hỗn nguyên tiên trận bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, lực tác động lại càng không gì sánh kịp, dưới tiếng nổ oanh cực lớn, chấn hỗn nguyên tiên trận lực lượng chấn áp đáng sợ không ngừng mở rộng, cuồn cuộn trùng kích đè ép xuống, giống như bàn tay đạo quân vô cùng to lớn hung hăng đập lên trên mặt hồ, muốn trong khoảnh khắc đem toàn bộ hồ nước đập cho nát bấy. Nhưng là, dưới chấn hỗn nguyên tiên trận lực lượng chấn áp như vậy, vậy mà không thể dập tắt được hào quang trong hồ phun ra ngoài, ngược lại, hình như dưới lực lượng chấn áp này khiến cho một đầu viễn cổ sinh vật nào đó bên dưới đáy hồ nước lập tức tỉnh lại, hình như dưới lực lượng chấn áp giống như cự trưởng này, lập tức đem hồng hoang cự thú đang ngủ say dưới đáy hồ đập cho đau nhức. Tại đây trong một chớp nhoáng, mọi người hình như nghe được hồng hoang cự thú sau khi bị đánh đau, tức giận rít gào lên một tiếng. Ngao! Trong một sát na này, tiếng rít gào không ngừng bên tai, chỉ thấy bên dưới đáy hồ, vô tận hào quang bất chợt sáng chói vô cùng, giờ khắc này chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ngay tại lúc tất cả mọi người không biết chuyện gì đang diễn ra, vô tận hào quang ngưng tụ lại thành một đạo, giống như cự long từ bên dưới đáy hồ bay thẳng lên. Phanh, phanh, phanh. Khi cự long từ đáy hồ bay thẳng lên và chạm sông ra ngoài, muốn đem chấn hỗn nguyên tiên trận đang chấn áp toàn bộ Vân Mộng Trạch đâm cho vỡ nát. Chấn vạn cổ hỗn nguyên. Dưới lực lượng trùng kích như vậy, toàn bộ chấn hỗn nguyên tiên trận cũng lay động không ngừng, tựa như lúc nào cũng bị lật tung vậy, điều này lập tức khiến vạn đạo kiếm bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Tất cả tu sĩ cường giả ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Chấn hỗn nguyên tiên trận là bực nào cường đại, có thể nói là đạo quân đại trận vô địch. Hơn nữa, lúc này do vạn đạo kiếm cùng các trưởng lão hải đế kiếm quốc thi triển ra, uy lực to lớn khó mà tưởng tượng nổi. Riêng là dựa vào chấn hỗn nguyên tiên trận này, chỉ sợ có thể chấn áp bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào. Nhưng tại thời khắc này, bên dưới đáy hồ, không biết là thứ đồ vật gì, dưới sự va chạm của nó, toàn bộ chấn hỗn nguyên tiên trận như muốn bị lật tung, muốn bị đâm cho nát bấy, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chấn vạn cổ hỗn nguyên. Tại thời khắc này, trong chấn hỗn nguyên tiên trận tất cả trưởng lão hộ pháp của hải đế, kiếm quốc đều đồng loạt quát lên một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, trong nháy mắt này, tất cả trưởng lão hộ pháp huyết khí đều cuồn cuộn phun ra ngoài không ngớt, Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh cao lớn vô thượng xuất hiện, bao trùm cửu thiên, vạn thế vô địch. Khi thân ảnh này vừa xuất hiện, giống như chỉ một cái lật tay, liền đem toàn bộ thiên địa đều chấn áp, làm cho tất cả mọi người cũng vì vậy nghẹt thở. Dưới sự chấn áp khủng bố như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt đều nằm rạp xuống đất, căn bản là không đứng dậy nổi, thậm chí còn không thể động đậy, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ. Đạo quân ư? Thân ảnh chí cao vô thượng như thế, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hãi hùng thất sắc, không khỏi hét lên một tiếng. Dưới sự chấn áp mạnh mẽ nhất, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng vô địch trong nháy mắt chấn áp lên trên mặt hồ, muốn trong khoảnh khắc này đem toàn bộ Vân Mộng Trạch triệt để chấn áp, đem quái vật khổng lồ trong hồ nước đinh giết ở nơi đó. Quả nhiên, dưới lực lượng chấn áp đáng sợ như vậy, nghe được ba một tiếng vang lên, giống như quái vật khổng lồ bên dưới đáy hồ lập tức bị đánh ngã, tựa như trong nháy mắt lại bị chấn áp. Chấn Hỗn Nguyên Tiên trận thật cường đại. Nhìn thấy hào quang dưới đáy hồ đang tiêu tán, có cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi sợ hãi hét to một tiếng. Giết! Ngay tại trong nháy mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu cũng là một kiếm chém tới, kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hoành, vô tận cự uyên kiếm đạo đã chém lên người Lý Thất Dạ. Cự uyên kiếm đạo, một kiếm tựa như chém xuống, một kiếm không nhìn thấy bất luận cái gì, nhưng, nó hoàn toàn chính xác chém lên người Lý Thất Dạ, đạo ở chỗ nào, liền vực sâu liền ở đó, không có nơi nào có thể chạy. Không tốt. Trong nháy mắt này, cho dù mọi người không thấy rõ một kiếm chém xuống, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, một kiếm chí mạng này đã chém lên cổ Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người tựa như là thấy được Lý Thất Dạ bị chém đứt cổ, đầu lâu bay lên cao, lăn xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt này, khi một kiếm chém xuống, quả thực đã chém lên cổ Lý Thất Dạ, một kiếm này chém xuống, cũng muốn chém bay đầu lâu Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc này, ngay giây phút đầu lâu của Lý Thất Dạ dường như bị chém xuống, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ nhấc bàn tay lên mà thôi. Nghe được ông một tiếng vang lên, đáy hồ phun trào ra một cột sáng này trong nháy mắt đánh lên người Lý Thất Dạ, giống như lập tức thâm nhập vào Lý Thất Dạ, bao phủ toàn thân Lý Thất Dạ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tiếng vang lay động đất trời, chấn động hai tai của mọi người gần như bị điếc, tia lửa bắn ra tung tóe, lập tức chiếu sáng thiên địa. Trong nháy mắt này, một kiếm đáng sợ của Lâm Uyên kiếm thiếu, dường như là chém lên mặt đá cứng rắn nhất thế gian. Vậy mà không thể đem nó chẻ ra, mà lại bị cứng rắn vô cùng bắn ngược lại, lực lượng mạnh mẽ bắn ngược lại chấn động đến Lâm Uyên kiếm thiếu chút nữa không cầm nổi Tử Uyên kiếm của mình. Tại thời khắc này, hào quang bao phủ Lý Thất Dạ đã đỡ được một kiếm đáng sợ của Lâm Uyên kiếm thiếu. Cột sáng bao phủ toàn thân Lý Thất Dạ, tựa như là áo giáp cứng rắn nhất thế gian, lại tựa như là lồng phòng ngự không gì có thể phá nổi, bao trùm trên người Lý Thất Dạ, cứng rắn ngăn trở một kiếm đáng sợ của Lâm Uyên kiếm thiếu. Đây là cái gì? Vậy mà lại ngăn cản được đạo quân chi kiếm, ngăn cản được cự uyên kiếm đạo. Nhìn thấy cột sáng bao phủ Lý Thất Dạ, vậy mà bắn ngược lại Tử Uyên kiếm, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét lên một tiếng. Tại rất nhiều người xem ra, đối mặt với đạo quân chi kiếm, Tử Uyên kiếm đạo, một chém sắc bén như vậy, coi như là thần khải lại cứng rắn cũng sẽ bị chẻ ra. Nhưng là, hiện tại cột sáng bao phủ Lý Thất Dạ lại đỡ được một kiếm này, bất luận kẻ nào xem ra, đều là chuyện hết sức không thể tưởng tượng nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau khi cột sáng ngăn chặn một kiếm của Lâm Uyên kiếm thiếu, đột nhiên, trời rung đất chuyển, dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng chấn áp trên mặt hồ nước lập tức bị đánh xuyên qua, toàn bộ Chấn Hỗn Nguyên Tiên trận giống như bị lật tung, bầu trời sáng rực, vào lúc này, chỉ thấy trong hồ nước bay ra một đầu chân long. Rào! Chân long rít lên một tiếng ngâm dài, chấn nhiếp thập phương. Long tức đáng sợ vô cùng như là sóng to gió lớn cuồn cuộn xông đến, long tức tràn ngập đánh thẳng tới, tựa như là hồng thủy kinh thiên, lập tức đem tất cả mọi thứ đều cuốn trôi. Vào thời điểm này, chân long vượt qua 9 tầng trời, chân long vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân long trước mắt này toàn thân lấp lánh, tràn ngập ánh sáng, toàn thân nó tựa như được vô số các vì sao hội tụ lại với nhau, vô cùng đẹp mắt, cũng hết sức đồ sộ, chân long này không tồn tại thân thể thật sự, mà nó là sự tập hợp vô số các vì sao. Ngưng tụ bởi ánh sáng vô tận. Tuy nhiên, nó vẫn uy võ vô song, có khí thế bao trùm trời đất, long tức nó phát tán ra, có uy lực chấn áp ức vạn sinh linh, chân long bay vọt lên trời, tựa như, nó chính là đứng đầu vạn thú, thống ngự thập phương. Đây là chân long sao? Nhìn thấy chân long toàn thân tràn ngập ánh sáng rực rỡ, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không khỏi sợ hãi hét lên một tiếng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy chân long. Nhưng là, càng nhiều người cho rằng, thế gian cũng không có chân long. Nhưng là, trước mắt đầu chân long này toàn thân tràn ngập ánh sáng, tuy nó không có thân thể máu thịt, nhưng vẫn tỏa ra long tức cuồn cuộn,

lúc này mới giết được Bát Bách Tần tướng. Biến trận. Vào lúc này, Thiết Kiếm phân phó một tiếng. Nghe được keng, keng, keng kiếm minh vang lên, liền ngay trong khoảnh khắc này, chỉ thấy bức màn kiếm trong Tuyệt Thế Kiếm trận chợt mở rộng, ức vạn thần kiếm trên bầu trời đánh thẳng xuống, toàn bộ Huyền Giao đảo nổi lên cơn mưa kiếm giống như cuồng phong bạo vũ, lập tức như muốn đem toàn bộ Huyền Giao đảo đánh tan thành từng mảnh nhỏ, muốn đem toàn bộ Huyền Giao đảo đánh thủng trăm ngàn lỗ. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, dưới kiếm trận dày đặc giết chóc vô tận, cường đạo trên các hòn đảo lớn tại Vân Mộng Trạch chính là đánh lâu không xong. Cuối cùng, tại thời điểm kiếm trận vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra sự giết chóc đáng sợ, lập tức khiến cho cường đạo trên các hòn đảo lớn bị trọng thương cùng đả kích rất nặng nề. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn cường đạo chết thảm tại bên dưới kiếm trận này. Trong tiếng xé gió phốc, phốc, phốc, ngàn vạn thần kiếm xuyên thấu trái tim, không biết có bao nhiêu cường đạo trong khoảnh khắc này, bị ngàn vạn thần kiếm đánh thành cái sàng. Thật sự quá cường đại. Nhìn thấy kiếm trận biến hóa, bộc phát ra sự giết chóc điên cuồng mãnh liệt, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xa nhìn thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kiếm trận này tuyệt đối được xuất từ trong tay của đạo quân. Nhìn thấy kiếm trận tràn đầy khí thế giết chóc như vậy, cho dù là vô tận giết chóc nhưng vẫn không làm mất đi phong thái bậc thầy. Một cỗ thần vận tràn đầy khí thế vượt lên trên vòm trời, vẫn ở trong kiếm trận này đạt được hiệu suất vô cùng tinh tế. Mặc dù là như vậy, mọi người đối với kiếm trận trước mắt này khó mà suy đoán, bởi vì kiếm trận này bị người khác che giấu đi diện mạo của nó, bị người khác ẩn giấu đi đạo quân ảo diệu của nó, vì vậy làm cho không ai có thể suy đoán được Tuyệt Thế Kiếm trận này đến tột cùng xuất xứ từ đại giáo cương quốc nào, do đạo quân vô địch nào sáng tạo. Một lúc nữa, chỉ sợ cường đạo trên các hòn đảo lớn tại Vân Mộng Trạch sẽ chống đỡ không nổi đi. Lúc này, nhìn thấy Tuyệt Thế Kiếm trận trên Huyền Giao đảo đang chiếm thế thượng phong, hơn nữa thậm chí có xu thế áp chế. Có đại giáo lão tổ lẩm bẩm nói ra, cường đạo trên các hòn đảo lớn này đánh lâu không xong, sẽ bị hao tổn rất nhiều công sức, hơn nữa, Bát Bách Tần tướng chết trận, càng khiến cho cường đạo trên các đảo mất đi sự khống chế của toàn bộ kế hoạch chung, càng làm cho bọn họ rơi vào thế bất lợi. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng nhìn ra được tình hình trước mắt, trước đó, cường đạo trên các hòn đảo lớn tại Vân Mộng, Trạch còn chiếm được ưu thế người đông thế mạnh, nhưng là, theo thời gian dài không công phá được Huyền Giao đảo, điều này khiến cho cường đạo Vân Mộng Trạch lòng người bắt đầu tan rã. Đặc biệt là sau khi Bát Bách Tần tướng chết thảm trong tay Tiễn Tam Cường, đối với cường đạo trên các đảo tại Vân Mộng Trạch mà nói, đây càng là một cái đả kích nặng nề. Tại thời khắc này, trên Huyền Giao đảo Tuyệt Thế Kiếm trận bạo phát ra sự giết chóc điên cuồng mãnh liệt, càng là đả kích sĩ khí nặng nề của cường đạo Vân Mộng Trạch. Trong lúc nhất thời, cường đạo Vân Mộng Trạch sĩ khí suy giảm rất nhanh, càng khiến cho Tuyệt Thế Kiếm trận chiếm thế thượng phong, thậm chí bắt đầu áp chế kẻ địch rồi. Thủ hạ của Lý Thất Dạ thật sự chính là tàng long ngọa hổ. Tuyệt Thế Kiếm trận như thế này, toàn bộ kiếm châu cũng không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể cầm ra được đi. Có cường giả thế hệ trước nhìn thấy một màn này, không khỏi hâm mộ ghen ghét. Có tiền thật là tốt, có tiền là có thể xui ma khiến quỷ. Nếu có đầy đủ tiền, cường giả nào mà chẳng thuê được. Cũng có thế hệ tuổi ước ao ghen tị, nói ra, nếu như ta có nhiều tiền như thế, ta làm thiên hạ đệ nhất phú hào, vậy thì tồn tại có cường đại cỡ nào, ta cũng có thể mời được. Cứ việc có không ít tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ ước ao ghen tị, nhưng vào lúc này, lại không thể làm được gì. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa khai mở, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, cuồng phong cuốn tới, mặt đất bỗng nhấc lên làn sóng cao vạn trượng. Ngay thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ Vân Mộng Trạch rung chuyển, ngàn vạn sóng lớn nhấc lên, giống như ngày tận thế đã tới. Đã xảy ra chuyện gì? Trong giây phút này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây vì vậy hãi hùng khiếp vía, biến sắc mặt, không khỏi quát to một tiếng. Ngay tại trong ngàn vạn trượng sóng to gió lớn, vào giờ khắc này, chỉ thấy lá cờ bay phấp phới, một đội thiết kỵ vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đội thiết kỵ này lướt sóng mà ra, tựa như là chia sông cắt biển, tựa như là chẻ đôi toàn bộ Vân Mộng Trạch ra vậy. Khi đội thiết kỵ này vừa xuất hiện, một luồng sát khí xông thẳng vào mặt, tựa như là ngàn vạn thần đao tung hoành, ngay lập tức chém đôi thiên địa, khiến tất cả tu sĩ cường giả nhìn thấy, cũng không khỏi vì vậy dùng mình. Đội thiết kỵ này, tất cả tướng sĩ đều mặc một bộ áo giáp màu đen, cả đội thiết kỵ đều lộ ra hào quang màu đen, thoạt nhìn đội thiết kỵ này giống như đến từ địa ngục sâu thẳm, một cỗ âm u lạnh lẽo chết chóc khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi ớn lạnh. Đội thiết kỵ này không chỉ toàn thân áo giáp đều là màu đen, hơn nữa, ngay cả lá cờ theo gió bay phất phới cũng là màu đen, toàn bộ đội thiết kỵ như thể bị ngâm trong màu đen vậy. Khi đội thiết kỵ này lướt sóng mà đến, tất cả mọi người đều cảm thấy, đây chính là một cơn lốc xoáy màu đen cuốn tới, ngay lập tức quét sạch mọi thứ trong thiên địa. Hắc Phong Trại binh mã. nhìn thấy đội thiết kỵ này tới, có cường giả thế hệ trước lập tức nhận ra, không khỏi quát to một tiếng. Hắc Phong chạy binh mã tới. Sau khi nhìn thấy đội thiết kỵ này, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy hét lớn. Hắc Phong trại, lãnh tụ chân chính toàn bộ Vân Mộng Trạch, cũng là chủ nhân toàn bộ Vân Mộng Trạch, mặc dù nói, tại Vân Mộng Trạch được biết tới là 18 hòn đảo. Hơn nữa, vào những ngày bình thường có thể nhìn thấy đám cường đạo gây án chạy trốn, tới khắp các hòn đảo lớn, giống như toàn bộ Vân Mộng Trạch là một nơi vô pháp vô thiên. Trên thực tế, đây là một loại ảo giác, Vân Mộng Trạch vẫn luôn có trật tự đặc biệt của nó, mà người chế định cùng người chấp hành trật tự của toàn bộ Vân Mộng Trạch chính là Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại tới. Vừa nghe thấy lời này, không biết có bao nhiêu cường đạo trên các hòn đảo vì vậy chấn động trong lòng, lập tức sĩ khí tăng lên vùn vụt. Đối với đám cường đạo trên các hòn đảo lớn mà nói, đại quân Hắc Phong Trại giá lâm, điều này không phải là trợ giúp bọn hắn một chút sức lực sao? Cái này sẽ khiến cho thực lực bọn hắn tăng nhiều, đủ tiêu diệt tất cả kẻ địch trên Huyền Giao đảo, căn bản không phải nói chơi. Thực lực thật là cường đại, thực lực thế này chưa chắc đã thua kém binh mã của bất luận đại giáo cương quốc nào. Nhìn thấy hắc giáp thiết kỵ lướt sóng mà đến, luồng sát khí như gió lốc cuốn tới, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Mặc dù Hắc Phong Trại thiết kỵ vẫn chưa hề xuất thủ, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được đội hắc giáp thiết kỵ này rất cường đại. Đội thiết kỵ này tuyệt đối không phải đang cố làm ra vẻ, mà tuyệt đối là một đội thiết kỵ tung hoành nơi xa trường, chém giết tứ phương. Đội thiết kỵ như thế, coi như là đại giáo lão tổ xem ra, hoàn toàn có thể so sánh được với những quân đoàn cường đại nhất của các đại giáo cương quốc kia, hơn nữa, không có chút nào thua kém. Thực lực của Hắc Phong Trại vẫn luôn rất cường đại, nếu không, làm sao có khả năng chấn áp được toàn bộ Vân Mộng Trạch chứ? Có đại nhân vật thế gia chậm chậm nói. Hắc Phong Trại, một cái tên như thế, nghe có vẻ giống như là một đám thổ phỉ không đáng nhắc tới, thực tế cũng không phải phải vậy, thực lực của Hắc Phong Trại chưa bao giờ thua kém đại giáo cương quốc. Thử nghĩ một chút, tại Vân Mộng Trạch này, chính là rồng rắn lẫn lộn, không biết có bao nhiêu tên trộm cướp hung hãn, những tên ma quỷ độc ác hỗn tạp ở trong đó, nếu như nói, Hắc Phong Trại không đủ cường đại mà nói, chỉ sợ toàn bộ Vân Mộng Trạch đã sớm trở thành nơi gió tanh mưa máu, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều sẽ bị lật ngược. Nhưng là trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Phong Trại vẫn luôn cai quản toàn bộ Vân Mộng Trạch, cái này đủ để thấy thực lực của Hắc Phong Trại là cỡ nào cường đại. Két, két, két một hồi thanh âm nặng nề vang lên, vào lúc này, tại phía sau Hắc Giáp Thiết Kỵ, một cỗ thần xa chậm rãi tiến tới, cỗ thần xa này toàn thân cũng là màu đen nhánh, giống như cơn gió lốc màu đen cuốn theo cùng với cỗ thần xa này tiến tới vậy. Khi cỗ thần xa này tiến tới, làm cho người ta cảm thấy rằng, chỉ cần là nơi cỗ thần xa này xuất hiện, cơn gió lốc màu đen sẽ theo đó mà tàn phá khắp thiên địa. Hắc Phong Trại chủ, Vân Mộng Hoàng tới. Khi nhìn thấy cỗ thần xa màu đen này tiến tới, có một vị lão tổ không khỏi trầm giọng nói, cỗ thần xa màu đen phá sóng mà đến, như là cơn gió lốc màu đen, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vân Mộng Hoàng tới rồi. Không ít tu sĩ cường giả ánh mắt đều rơi lên trên cỗ thần xa màu đen. Vân Mộng Hoàng, một trong lục tông chủ tại Kiếm Châu hiện nay, nổi danh cùng thời Tùng Diệp Kiếm Chủ và Đại Địa Kiếm Thánh. Vân Mộng Hoàng đang ở trong xe ngựa ư. Vào thời điểm này, có tu sĩ trẻ tuổi chưa bao giờ nhìn thấy Vân Mộng Hoàng, quan sát cỗ thần xa màu đen, thấp giọng nói ra. Không, hắn chính là người đánh xe ngựa kia. Có một vị đại giáo lão tổ lúc này vẻ mặt rất ngưng trọng. Đánh xe ngựa. Vừa nghe nói như thế, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở đây rung động trong lòng. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi trước đó chưa bao giờ thấy qua Vân Mộng Hoàng, trong nội tâm càng là chấn động kịch liệt, hai mắt mở lớn hết cỡ. Lúc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi lên trên người sa phu của cỗ thần xa màu đen. Ở trên xe ngựa, quả thật là có một hán tử trung niên đang nắm dây cương trong tay. Hán tử trung niên này, mặc một bộ cẩm bào, thân thể khôi ngô, cả người nguy nga trầm trọng như núi cao. Lúc này, đôi mắt của hắn đặc biệt chuyên chú, nhìn chằm chằm tuấn mã trước mặt. Đôi tay vô cùng cường tráng nắm chặt dây cương, mỗi một động tác, mỗi bước đi của tuấn mã kéo xe, đều thu hút mọi sự chú ý của hắn. Hán tử trung niên này tập trung toàn bộ tinh thần đánh xe ngựa, tựa như hắn đã quên đi mọi thứ, trước mắt hắn chỉ có tuấn mã kéo thần xa chạy băng băng, hắn chỉ cần điều khiển thật tốt tuấn mã trước mắt này, nắm chặt dây cương trong tay, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Hán tử trung niên này không hề có khí tức uy vũ, cũng không có khí thế bao trùm bát phương, càng là không có đao quang kiếm ảnh ngập trời. Thoạt nhìn chỉ là một hán tử trung niên tương đối xuất chúng mà thôi. Đối với rất nhiều người từ trước tới giờ chưa từng gặp qua Vân Mộng Hoàng, có lẽ không biết dáng dấp Vân Mộng Hoàng nhìn như thế nào, nhất định sẽ cho rằng, hán tử trung niên trước mắt chẳng qua là sa phu của Vân Mộng Hoàng mà thôi, chân chính Vân Mộng Hoàng chắc hẳn là ngồi ở trong thần xa. Nhưng mà, hoàn toàn ngược lại, hán tử trung niên trước mắt này, hắn mới thật sự là Vân Mộng Hoàng, còn về phần người ngồi trong thần xa là ai, vậy tạm thời không biết được. Hắn chính là Vân Mộng Hoàng. Nhìn thấy Vân Mộng Hoàng đang tập trung toàn bộ tinh thần đánh xe ngựa, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy mà chết lặng. Ai có thể nghĩ rằng, với tư cách là lục tông chủ tại Kiếm Châu, có danh xưng là cường đạo chi vương, Vân Mộng Hoàng, kẻ nắm quyền chính thức tại Vân Mộng Trạch, thế mà vào giờ khắc này, hóa ra là một người đánh xe ngựa. Vân Mộng Hoàng, với tư cách là một trong 6 vị tông chủ, cho dù hắn là một tên cường đạo, nhưng vẫn có được tiếng tăm lừng lẫy, có địa vị cao thượng tại toàn bộ Kiếm Châu. Dù sao, người khắp thiên hạ đều biết, với tư cách một trong 6 vị tông chủ, đấy là cường giả thế hệ thứ 2 tại Kiếm Châu hiện nay, cũng chính là tồn tại số 1 số 2, đủ để tiếu ngạo thiên hạ, nắm quyền một cái đại giáo cương quốc, có thể nói là nắm quyền cao trong tay, cũng có thể được xưng tụng là cao cao tại thượng. Lục tông chủ cùng Lục Hoàng, cũng đều là những tồn tại nắm đại quyền trong tay tại Vân Mộng Trạch hiện nay, quyền hành trong tay bọn họ, có thể được gọi là quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Nhưng là, lại có mấy người nghĩ đến, cường đạo vương của Vân Mộng Trạch, lúc này lại làm người đánh xe ngựa cho người ta chứ? Không sai, hắn chính là Vân Mộng Hoàng. Tu sĩ cường giả đã từng thấy qua Vân Mộng Hoàng 10 phần khẳng định nói ra, không hề nghi ngờ, lúc này hán tử trung niên đánh xe ngựa, đích thực chính là người cầm quyền Vân Mộng Trạch, Hắc Phong trại chủ Vân Mộng Hoàng. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng vì vậy hai mặt nhìn nhau, Vân Mộng Hoàng loại tồn tại này, là cường đạo vương của Vân Mộng Trạch, là một trong 6 vị tông chủ tại Kiếm Châu, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, chỉ sợ không có mấy người đáng được Vân Mộng Hoàng hầu hạ như vậy, dù sao, hắn cũng là người nắm quyền lực cao cao tại thượng. Vào giờ phút này, không ít tu sĩ cường giả đều âm thầm liếc nhìn nhau, sau khi lấy lại tinh thần, chính là đổ dồn ánh mắt về phía cỗ thần xa màu đen, tất cả mọi người đều muốn biết, người có thể làm cho Vân Mộng Hoàng đánh xe ngựa, đến tột cùng là thần thánh phương nào chứ? Cho nên, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người mở thiên nhãn ra, muốn dò xét đến tột cùng. Vào thời khắc này, cũng có đại nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ, thần sắc của bọn hắn càng trở nên ngưng trọng, bởi vì Vân Mộng Hoàng tự mình nắm dây cương đánh xe ngựa. Điều này khiến những đại giáo lão tổ, nguyên lão thế gia đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một tồn tại. Có lẽ, toàn bộ Vân Mộng Trạch lớn như vậy, cũng chỉ có hắn mới khiến cho Vân Mộng Hoàng tự mình nắm dây cương đánh xe ngựa. Bên trong là ai nha? Có thế hệ tuổi trẻ không nhịn được lẩm bẩm nói. Tại thế hệ trẻ tuổi xem ra, cường đại như Vân Mộng Hoàng, khắp thế gian này, còn có người nào đáng được hắn tự mình chấp cương đánh xe? Có đại giáo lão tổ nhìn xem cỗ thần xa, cuối cùng chậm chậm nói, Hắc Dạ Di Thiên, chỉ sợ tại Vân Mộng Trạch cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cho Vân Mộng Hoàng tự mình chấp cương đánh xe. Hắc Dạ Di Thiên, vừa nghe đến lời như vậy, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, Hắc Dạ Di Thiên, cái tên này là cỡ nào cổ xưa cùng xa vời vợi, thậm chí, đối với một vài tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn còn không nhớ rõ cái tên Hắc Dạ Di Thiên này. Dừng tay, ngay tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả đang suy đoán, đột nhiên, một giọng nói trầm trọng vang lên, nghe được thanh âm đùng đoàng, giống như tiếng sấm sét vọt tới bên tai tất cả tu sĩ cường giả mà qua, uy hiếp lòng người, tại đây trong chớp mắt, mây đen vạn dặm cuộn tới, rất nhiều cường đạo đang giao chiến tại Huyền Giao đảo, lập tức đều cảm giác có đám mây đen treo cao trên đỉnh đầu, thoáng cái đã đem bọn hắn bao phủ lại, thật giống như là muốn đem bọn hắn cuốn đi vậy. Tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên như vậy, mặc dù không phải đặc biệt quát to, nhưng lại tựa như tiếng sấm sét nổ tung bên tai rất nhiều tu sĩ cường giả, chấn nhiếp lòng người, khiến cho người ta không khỏi ớn lạnh trong lòng. Sau khi phục hồi lại tinh thần dưới sự rung động như vậy, đám cường đạo trên các hòn đảo lớn đều nhao nhao nhảy khỏi vòng chiến, nhìn về phía cỗ thần xa màu đen. Cùng lúc đó, nghe được keng keng keng kiếm minh thanh âm vang lên, chỉ thấy tuyệt thế kiếm trận trên Huyền Giao đảo hàng vạn thần kiếm cũng thu liễm lại, không còn ý tứ tiếp tục công kích. Hắc Dạ Di Thiên lão tổ sao? Lúc này, nhìn xem cỗ thần xa màu đen, thấy Vân Mộng Hoàng tự mình điều khiển cỗ thần xa màu đen, coi như là đảo chủ của 18 hòn đảo tại Vân Mộng Trạch này, cũng không khỏi tâm thần vì vậy rung động kịch liệt, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dấy lên hy vọng. Ngay từ đầu, mọi người cũng chỉ vẻn vẹn muốn Hắc Phong chạy trợ giúp bọn hắn, thế mà lại thấy được Vân Mộng Hoàng. Điều này càng làm cho mọi người sĩ khí đại chấn, dù sao, nếu được Hắc Phong chạy tương trợ, bọn hắn xác định có thể đánh hạ được Huyền Giao đảo, đem tuyệt thế kiếm trận chiếm thành của mình. Hiện tại ngay cả Hắc Dạ Di Thiên cũng đã tới, có thể không làm cho đám cường đạo thổ phỉ này trong nội tâm kịch chấn sao? Có cường đạo thấp giọng hỏi thăm, Hắc Dạ Di Thiên lão tổ tới đây làm gì? Khó trách có không ít tu sĩ cường giả nghi hoặc như vậy, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Vân Mộng Trạch này, có rất nhiều tu sĩ cường giả khi còn nhỏ tuổi, đã nghe thấy cái tên Hắc Dạ Di Thiên này, nhưng là, xưa nay chưa từng gặp qua Hắc Dạ Di Thiên. Hôm nay Hắc Dạ Di Thiên xuất hiện ở đây, làm sao không khiến cho bọn hắn tâm thần kịch chấn chứ? Hắc Dạ Di Thiên tới, đây là muốn xảy ra đại sự gì sao? Không ít đại giáo lão tổ nghe được tiếng quát khẽ này, biết rằng thật sự là Hắc Dạ Di Thiên tới đây. Dù sao, toàn bộ Vân Mộng Trạch cũng chỉ có Hắc Dạ Di Thiên mới có thể khiến cho Vân Mộng Hoàng tự mình đánh xe ngựa. Vào giờ khắc này, không ít tu sĩ cường giả hai mặt liếc nhìn nhau, Hắc Dạ Di Thiên yên lặng trăm ngàn vạn năm, lần này đột nhiên xuất hiện, quả thật khiến cho mọi người ngoài ý muốn, cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng chấn động kịch liệt. Dù sao, Hắc Dạ Di Thiên chính là một trong những lão tổ cường đại nhất hiện nay, với tư cách là lão tổ không xuất thế, Hắc Dạ Di Thiên rất cường đại, có người nói hắn nổi danh cùng với Chí Thánh Thành Chủ, cũng có người nói hắn chỉ đứng sau ngũ đại cự đầu tại Kiếm Châu. Tóm lại vào lúc này, Hắc Dạ Di Thiên xuất hiện, quả thật là hết sức rung động lòng người. Chẳng lẽ không phải đại sự gì sao? Hiện tại Lý Thất Dạ bọn hắn đã đánh tới Vân Mộng Trạch, đây là động thủ trên đầu Thái Tuế. Cũng có cường giả lấy lại tinh thần, nói thầm, Hắc Dạ Di Thiên xuất hiện, hoặc chính là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến. Lời này cũng làm cho không ít người trong lòng rung động, liếc nhìn nhau, khả năng này cũng không phải là không có. Lý Thất Dạ dẫn binh tiến đánh Huyền Giao đảo, hiện tại lại cùng cường đạo trên các hòn đảo lớn tại Vân Mộng Trạch giết đến ngươi sống ta chết. Trên địa bàn Vân Mộng Trạch phát sinh chiến dịch lớn như thế, với tư cách là người nắm quyền tại Vân Mộng Trạch, Hắc Phong Trại có thể bảo trì bình thản sao? Bây giờ Hắc Phong Trại ra mặt, thậm chí ngay cả Hắc Dạ Di Thiên cũng đích thân tới đây, chẳng lẽ nói Hắc Phong Trại muốn hạ quyết tâm diệt trừ Lý Thất Dạ sao? Nếu như Hắc Dạ Di Thiên xuất thủ, vậy sẽ xảy ra tình huống như thế nào? Có cường giả không khỏi suy đoán nói, Hắc Dạ Di Thiên, lão tổ không xuất thế mạnh mẽ như vậy, thực lực của hắn cường đại, người trong thiên hạ ai cũng biết, nếu như hắn thật sự muốn ra tay với Lý Thất Dạ có thể đối phó được sao? Có lẽ, Lý Thất Dạ còn có rất nhiều thủ đoạn không muốn người biết đâu, vừa rồi, Lý Thất Dạ không phải cũng đã tiêu diệt trưởng lão hộ pháp Hải Đế Kiếm Quốc sao? Có cường giả thế hệ trước xem trọng Lý Thất Dạ, lẩm bẩm nói không chừng, Lý Thất Dạ còn có thủ đoạn khác, đem Hắc Dạ Di Thiên cũng thu thập luôn. Cái này chỉ sợ là chuyện không thể. Có cường giả lắc đầu, nói ra, Hắc Dạ Di Thiên là trong số ít lão tổ không xuất thế mạnh mẽ nhất, thực lực cường đại coi như không bằng ngũ cự đầu, cũng là thiên hạ khó có người có thể địch nổi. Thực lực này hơn xa phía trên vạn đạo kiếm, Lý Thất Dạ coi như có thể tiêu diệt được vạn đạo kiếm, cũng chưa chắc có thủ đoạn thu thập Hắc Dạ Di Thiên. Mỏi mắt mong đợi đi, có kịch hay để xem. Lúc này có cường giả ôm tâm tính xem náo nhiệt, nói thầm. Ở thời điểm này, nghe được CKIT một tiếng vang lên, cửa xe mở ra, một lão nhân từ trong thần xa đi xuống. Đây là một lão nhân mặc áo đen, lão nhân này trên người không có thần hoàn chói mắt, cũng không có khí thế bao trùm cửu thiên, lão nhân này dáng người có chút gầy yếu, thậm chí làm cho người ta có cảm giác một tia yếu ớt, lão nhân này thoạt nhìn ngỡ như sắp gần đất ra trời. Là Hắc Dạ Di Thiên. Nhìn thấy lão nhân này, có đại giáo lão tổ nhận ra hắn, thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, cho dù lão nhân trước mắt nhìn có vẻ gầy yếu, bộ dáng gần đất ra trời, nhưng không có người nào dám bất kính. Hắc Dạ Di Thiên, lão tổ cường đại nhất Hắc Phong Trại, có thể nói là tồn tại sánh vai với Chí Thánh Thành Chủ, cũng được xưng là người mạnh nhất phía dưới ngũ đại cự đầu tại Kiếm Châu. Mặc kệ là loại xưng hô nào, thực lực của Hắc Dạ Di Thiên là không thể nghi ngờ. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, người có thể so sánh với Hắc Dạ Di Thiên càng cường đại hơn, chỉ sợ không có mấy. Cho nên, vào lúc này, khi Hắc Dạ Di Thiên có chút gầy yếu từ trên xe ngựa đi xuống, toàn bộ khung cảnh lập tức đều an tĩnh lại. Mặc dù nói, Hắc Dạ Di Thiên gầy yếu không có khí tức lăng thiên gì, cả người hắn cũng không tản mát ra khí tức chấn áp người khác, nhưng tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi nín thở, lặng yên nhìn Hắc Dạ Di Thiên trước mắt. Vân Mộng Trạch 18 đảo, cường giả như rừng, kẻ hung ác vô số, nhưng là, mặc kệ những thổ phỉ cường giả này là cỡ nào hung hãn, cũng đều lấy Hắc Phong Trại giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về phần Hắc Dạ Di Thiên loại tồn tại này, vậy thì càng không cần phải nhiều lời, bất kỳ loại ác nhân thổ phỉ hung hãn nào, ở trước mặt Hắc Dạ Di Thiên, vậy cũng đều là tồn tại như con cháu thông thường thôi. Cung nghênh lão tổ, trại chủ giá lâm, chúng ta không kịp ra đón, xin thứ tội. Ở thời điểm này, trong đám cường đạo 18 hòn đảo Vân Mộng Trạch, đã có đảo chủ vội vàng bước tới, không lo được tiến đánh Huyền Giao đảo, vội hướng Vân Mộng Hoàng đại bái. Sao lại gây chiến? Vân Mộng Hoàng không khỏi nhíu mày một cái. Đảo chủ tiến lên bái kiến nhìn thấy tình huống này, lập tức liền nói, hồi bẩm trại chủ, đây là kẻ địch khinh người quá đáng. Họ Lý dẫn người tiến đánh Vân Mộng Trạch chúng ta, chiếm cứ Huyền Giao đảo, chém giết đồng đạo của chúng ta, cầu xin trại chủ vì các huynh đệ đã chết lấy lại công đạo. Cầu xin lão tổ, trại chủ vì các huynh đệ đã chết lấy lại công đạo. Vào thời điểm này, không chỉ là các đảo chủ khác, mà không ít cường đạo thổ phỉ ở đây cũng đều nhao nhao kêu to. Vào lúc này, đám cường đạo thổ phỉ trên các hòn đảo tại Vân Mộng, Trạch Các cũng biết chính mình không thể công phá được Huyền Giao đảo, tại thời điểm giao phong với Lý Thất Dạ bọn hắn, bị rơi vào thế hạ phong, cho nên, vào giờ phút này, bọn hắn cần sự trợ giúp cường đại của Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại chính là lãnh tụ của Vân Mộng Trạch, thống lĩnh toàn bộ Vân Mộng Trạch, thực lực cường đại, cũng không cần phải nhiều lời, chưa kể, lúc này Hắc Dạ Di Thiên trăm ngàn năm khó có một lần xuất thế cũng đã xuất hiện, đối với đám cường đạo thổ phỉ Vân Mộng Trạch mà nói. Đây đơn giản chính là thấy được ánh dạng đông, nếu như Hắc Dạ Di Thiên loại tồn tại vô địch này xuất thủ, một đám người Lý Thất Dạ, vậy nhất định là dễ như trở bàn tay, vậy thì thiên hạ đệ nhất tài phú, chẳng phải sẽ thuộc về Vân Mộng Trạch bọn hắn. Ở thời điểm này, rất nhiều cường đạo thổ phỉ Vân Mộng Trạch nhìn thấy Vân Mộng Hoàng cùng Hắc Dạ Di Thiên xuất hiện ở đây, cũng đều cho rằng đây là trợ giúp bọn hắn, muốn chém đám người Lý Thất Dạ, dương cao thần uy Vân Mộng Trạch. Hắc Dạ Di Thiên muốn xuất thủ sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó chấn động, nếu như Hắc Dạ Di Thiên xuất thủ, nhất định trời cũng sẽ sập. Liền xem như đại giáo lão tổ, tâm thần cũng không khỏi kịch chấn, vẻ mặt ngưng trọng, thực lực của Hắc Dạ Di Thiên, không có bất kỳ người nào hoài nghi, hắn tuyệt đối là một trong những tồn tại cường đại nhất hiện nay. Một khi hắn xuất thủ, hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ không có bất kỳ người nào ở đây có thể cùng hắn địch nổi. Hắc Dạ Di Thiên nếu là xuất thủ, chỉ sợ Lý Thất Dạ khó thoát một kiếp. Có cường giả cũng không khỏi suy đoán, thậm chí có chút chờ mong. Dù sao, tồn tại cường đại thế này một khi xuất thủ, nhất định là long trời lở đất, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, nếu có thể tận mắt nhìn thấy loại tồn tại như Hắc Dạ Di Thiên xuất thủ, đó là một chuyện có giá trị cỡ nào. Chưa kể, còn có một số tu sĩ cường giả trong lòng không quen nhìn Lý Thất Dạ, loại nhà giàu mới nổi này, luôn mong sẽ có người đến thu thập hắn. Phạm ta Vân Mộng, xa tới đâu cũng giết. Lúc này có cường đạo thổ phỉ Vân Mộng Trạch gào thật to, quát lên, chém đầu kẻ địch, uống máu tươi kẻ địch. Giết chết Lý Thất Dạ, dương cao thần uy Vân Mộng. Giết chết Lý Thất Dạ, dương cao thần uy Vân Mộng. Trong lúc nhất thời, cường đạo thổ phỉ Vân Mộng Trạch đồng thanh kêu gào, vang vọng khắp thiên địa thật lâu không tan. Tại thời khắc này, Vân Mộng Trạch vô số cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, mỗi một ánh mắt dữ tợn này đều giống như là lưỡi dao, dường như chỉ trong một chớp mắt, chỉ riêng vô số ánh mắt này đều có thể phanh thây xé xác Lý Thất Dạ vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ một chút phản ứng cũng không có, chỉ vẻn vẹn nở nụ cười. Lúc này, đám cường đạo thổ phỉ Vân Mộng Trạch bộ dáng cũng đều là lòng đầy căm phẫn, nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Hắc Dạ Di Thiên. Đương nhiên, mọi người cũng đều cho rằng, Vân Mộng Hoàng, Hắc Dạ Di Thiên đều tự mình giá lâm, lần này đại chiến là khó tránh khỏi. Lý Thất Dạ dám tiến đánh Huyền Giao đảo tại Vân Mộng Trạch, chiếm lấy Huyền Giao đảo, tại bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, lần này Hắc Phong Trại tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Thất Dạ. Tại Vân Mộng Trạch, quyền uy của Hắc Phong Trại là không để cho kẻ nào khiêu khích, bằng không, Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Vào thời điểm này, Vân Mộng Hoàng không tỏ thái độ gì, chỉ là nhìn lão tổ tông Hắc Dạ Di Thiên. Hắc Dạ Di Thiên một chút thần sắc đều không có, cũng không chút nào quan tâm tới đám cường đạo thổ phỉ đang lớn tiếng hò hét kia. Kêu gào cái gì? Lúc này Hắc Dạ Di Thiên nhàn nhạt phân phó nói ra, kẻ nào còn gây rối, lôi xuống chém. Hắc Dạ Di Thiên vừa thốt ra lời này, toàn bộ khung cảnh lập tức đều trở nên yên tĩnh. Hắc Dạ Di Thiên giọng nói cũng không lớn, nhưng là, tu sĩ cường giả ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng, đặc biệt đối với đám cường đạo Vân Mộng Trạch mà nói, Hắc Dạ Di Thiên nhàn nhạt nói một câu, giống như là tiếng sấm nổ tung bên tai của mình vậy. Vào lúc này, toàn bộ khung cảnh lập tức vô cùng yên tĩnh, đám cường đạo thổ phỉ mới vừa rồi còn phẫn nộ kêu gào, trong nháy mắt, tiếng hô hoán của bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Đám cường đạo thổ phỉ vốn cho rằng viện binh đã đến, đột nhiên cảm thấy giống như có chậu nước lạnh dội vào đầu. Trong lúc nhất thời, bất luận là tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, hay là cường đạo thổ phỉ Vân Mộng Trạch, lập tức đều sững sỡ, mọi người nhất thời đều không kịp phản ứng, chuyện này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của bọn hắn. Hắc Phong chạy tới, Vân Mộng Hoàng, Hắc Dạ Di Thiên cũng đích thân tới, đối với tất cả mọi người tại Vân Mộng Trạch mà nói, đây không phải là viện binh cường đại nhất của bọn hắn sao? Chỗ dựa cường đại của bọn hắn tới đây, tất nhiên sẽ vây quét đám người Lý Thất Dạ, tất nhiên sẽ đem toàn bộ đám người Lý Thất Dạ tàn sát sạch sẽ chứ. Nhưng mà, lúc này Hắc Dạ Di Thiên tùy tiện nói một câu, lập tức phá vỡ mộng đẹp của đám cường đạo thổ phỉ ở đây. Hắc Dạ Di Thiên đến, căn bản cũng không có ý định trợ giúp bọn hắn, làm sao không khiến đám cường đạo trên các đảo lớn tại Vân Mộng Trạch trở nên choáng váng chứ? Sau khi nhàn nhạt phân phó một tiếng, Hắc Dạ Di Thiên cũng chẳng buồn để ý tới đám cường đạo thổ phỉ kia, hắn chỉnh đốn lại quần áo, bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, đại bái, nói ra, công tử giá lâm Vân Mộng Trạch, thật là vinh hạnh cho Vân Mộng Trạch, quấy nhiễu nhã hứng của công tử, xin thứ tội. Hắc Dạ Di Thiên đột nhiên tiến lên hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, trong khoảnh khắc khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Về phần đám cường đạo Vân Mộng Trạch, càng là thật lâu vẫn còn thẫn thờ, bọn hắn đều bị choáng váng. Người không biết không có tội. Lý Thất Dạ khẽ xua tay, nhàn nhạt nói ra. Hắc Dạ Di Thiên thở dài một hơi, vội nói, công tử lần đầu tới đây, đêm xuống gió lạnh, mời công tử tới Hàn Xá ngồi một chút. Lên đường đi. Lý Thất Dạ cũng rất sảng khoái đáp ứng. Lên xe, về trại. Hắc Dạ Di Thiên cũng dứt khoát lưu loát, không có dư thừa nói nhảm, lập tức lên thần xa quay về trại. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, ngay tại thời điểm tất cả mọi người vẫn đang ngơ ngác, thiết kỵ hắc giáp cuồn cuộn rời đi biến mất tại trên mặt hồ, Lý Thất Dạ cùng Hắc Dạ Di Thiên ngồi thần xa đi mất. Tất cả những thay đổi này, thật sự diễn ra quá nhanh, thậm chí có thể nói, chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi, tất cả lập tức đều chấm dứt, điều này khiến tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hắc Phong chạy thật sự tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đi tới, trong nháy mắt rời đi, trong thời gian ngắn ngủi, Hắc Phong chạy liền đón Lý Thất Dạ rời đi, cũng không có làm bất luận chuyện gì không cần thiết, điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Cho dù là tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, hay là đám cường đạo Vân Mộng Trạch, trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh hồn lại. Hắc giáp thiết kỵ của Hắc Phong chạy giá lâm, Vân Mộng Hoàng, Hắc Dạ Di Thiên đích thân tới, đây căn bản không phải đến trợ giúp đám cường đạo 18 đảo Vân Mộng Trạch, mà là đến để nghênh đón Lý Thất Dạ. Kết cục như thế, giống như là một giấc mộng, bao nhiêu người xem ra, đây quả thực rất khó tin. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc Lý Thất Dạ cùng Hắc Phong chạy có quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bối rối, không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tại vừa rồi, binh mã được Lý Thất Dạ thuê tới còn đang đánh nhau sống chết với đám cường đạo Vân Mộng Trạch. Nhưng là, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lại trở thành khách quý của Hắc Phong Trại. Đừng nói là những người đứng xem, liền xem như đảo chủ trên các hòn đảo lớn tại Vân Mộng Trạch, cũng là không rõ đây là loại tình huống gì. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ có mối quan hệ rất lớn với Hắc Phong Trại, hoặc là hắn vốn là người của Hắc Phong Trại? Có người lớn mật suy đoán. Đây cũng không phải là không có khả năng, Lý Thất Dạ có thân phận là gì, cũng không có bất kỳ người nào biết. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm. Đối với bất luận tu sĩ cường giả nào ở đây mà nói, chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự vượt qua sự tưởng tượng cùng hiểu biết của mọi người, cũng không rõ tại sao lại có kết cục như vậy. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự là người của Hắc Phong Trại, hoặc là nói, hắn là đệ tử trọng điểm vun trồng của Hắc Phong Trại, vậy thân phận của hắn là gì? Làm sao Hắc Dạ Di Thiên lại phải tự mình tới nghênh đón? Có cường giả thế hệ trước liền không khỏi đưa ra nghi vấn trong lòng. Có một vị lão tổ thế gia không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, có lẽ, Lý Thất Dạ cũng không có quan hệ gì với Hắc Phong Trại. Nhưng là, không nên quên, Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào, mà Hắc Phong Trại chính là cường đạo vương. Nếu như cả hai liên thủ kết thành liên minh thì sẽ thế nào? Một bên là có tiền, một bên là có binh. Chẳng lẽ Hắc Phong Trại muốn liên thủ với Lý Thất Dạ, cùng mưu đồ thiên hạ hay sao? Có thế hệ trước cũng không khỏi lớn mật suy đoán. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc Phong Trại, chúa tể chân chính của Vân Mộng Trạch, có thể nói là cường đạo vương. Nhưng là, rất nhiều người lại chưa từng đi qua Hắc Phong Trại. Tổng đà chân chính của Hắc Phong Trại cũng không phải là ở trên hòn đảo Vân Mộng Trạch, mà là một nơi khác ở Vân Mộng Trạch, thậm chí có thể nói, nằm giữa Hắc Phong Trại và thế giới bên ngoài là toàn bộ Vân Mộng Trạch. Nếu ngươi lần đầu tới Hắc Phong Trại, chỉ thấy một ngọn núi vô cùng to lớn nhô lên trên bầu trời, chắn ngang đường đi của tất cả mọi người, vắt ngang qua thập phương, giống như kết giới cực kỳ to lớn. Một ngọn núi lớn vắt ngang trời như thế, cũng vừa vặn cắt đứt sự giao tiếp giữa Vân Mộng Trạch và Hắc Phong Trại, khiến cho không chỉ là một ngọn núi lớn này, thậm chí toàn bộ Vân Mộng Trạch đều trở thành tấm chắn thiên nhiên cho Hắc Phong Trại, nơi này chính là dễ thủ khó công. Trên ngọn núi lớn, thác nước đổ xuống dưới, giống như dải ngân hà chảy xuống 9 tầng trời, vô cùng ngoạn mục, leo lên ngọn núi lớn này, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác không nhiễm bụi trần, tựa như nơi này chính là thế ngoại đào nguyên, nơi nào giống như xào huyệt cường đạo, càng không một chút khí tức thổ phỉ nào. Bên trong Hắc Phong Trại chính là núi cao nguy nga chót vót, không khí trong lành, đứng ở nơi này, làm cho người ta cảm giác thấm vào lòng người, thoải mái không nói nên lời, nơi này dường như không có chút khí tức bụi bẩn nào. Cho nên, khi ngươi đứng ở nơi này, rất khó mà tin được đây chính là Hắc Phong Trại, nơi này cùng Hắc Phong Trại trong tưởng tượng của mọi người có khác biệt rất lớn. Hắc Phong Trại, với tư cách là xào huyệt lớn lớn nhất, ở trong tưởng tượng của rất nhiều người, hẳn là 5 bước một nhóm, 10 bước một chạm, chính là chạm gác mọc lên san sát như rừng.

Vào lúc đó, mặc dù nói, Lý Thất Dạ có được thiên hạ đệ nhất phú hào, nhưng ở trong mắt người khác, vẫn là một tên nhà giàu mới nổi, chẳng qua là dê béo giàu đến chảy mỡ mà thôi. Vào lúc đó, bao nhiêu người muốn đánh cướp Lý Thất Dạ, muốn bóc lột tài phú từ trên người con dê béo Lý Thất Dạ này. Đáng tiếc, những kẻ ôm ý nghĩ như vậy, ra tay với Lý Thất Dạ, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Dần dần, mọi người mới phát hiện, Lý Thất Dạ cũng không phải là kẻ đơn giản, đặc biệt là sau khi trải qua chiến dịch tại Vân Mộng Trạch, không chỉ là Lý Thất Dạ biểu hiện ra sự tà môn cực độ, lực lượng tài phú cũng được phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại, Lý Thất Dạ dựa vào tài phú trong tay, thuê một số lượng lớn cường giả, tạo thành lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói rằng, hiện tại Lý Thất Dạ dùng tài phú để tạo ra lực lượng, có thể địch nổi bất kỳ đại giáo cương quốc nào. Cho nên, vào lúc này, không ít đại nhân vật, lão tổ đại giáo, trưởng môn cổ tông, dần dần ý thức được, Lý Thất Dạ không còn là tên nhà giàu mới nổi trước kia. Lúc này, hắn nghiễm nhiên sánh ngang với trưởng môn hoặc thủ lĩnh của bất kỳ đại giáo cương quốc nào. Bây giờ, kẻ nào còn muốn ăn dê béo, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Cũng có trưởng môn đại giáo không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Trước đó, bao nhiêu người muốn đánh cướp Lý Thất Dạ, muốn cướp đi con số tài sản trên trời của Lý Thất Dạ. Nhưng, hiện tại rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao ý thức được rằng, muốn đánh cướp Lý Thất Dạ đã là chuyện không thể nào, đó là tự tìm đường chết. Nếu thật sự còn có kẻ muốn ăn cướp, có lẽ, cũng chỉ có loại truyền thừa như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm. Thật là đáng tiếc. Cũng có một vài vị đại nhân vật thèm chảy nước miếng cũng không khỏi nuối tiếc trong lòng. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, khi hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, bọn hắn lại không thể đi đánh cướp Lý Thất Dạ. Bây giờ xem ra là đã uổng phí bỏ qua cơ hội trời cho, về sau còn muốn đánh cướp Lý Thất Dạ, trên cơ bản là không thể nào, trừ phi có cơ hội nào đó, còn có thể đục nước béo cò. Đương nhiên, trải qua sau trận chiến tại Vân Mộng Trạch, có rất nhiều người đối với thân phận của Lý Thất Dạ tiến hành suy đoán, có người cho rằng Lý Thất Dạ xuất thân rất bình thường, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng Lý Thất Dạ có xuất thân không hề tầm thường, thậm chí còn có người cho rằng Lý Thất Dạ xuất thân từ Hắc Phong Trại. Không có khả năng hắn xuất thân từ Hắc Phong Trại. Đối với dạng này suy đoán, cũng có một vài cường giả thế hệ trước cảm thấy không có khả năng. Nhưng, đại nhân vật giữ quan điểm này lại cho rằng có khả năng. Nói ra, cho dù hắn không xuất thân từ Hắc Phong Trại, chỉ sợ hắn có mối quan hệ rất lớn với Hắc Phong Trại, bằng không mà nói, Hắc Dạ Di Thiên cũng sẽ không xuất thế. Đã bao nhiêu năm Hắc Dạ Di Thiên chưa từng xuất thế qua, lần này tại sao Hắc Dạ Di Thiên lại muốn xuất thế? Vì muốn chống lưng cho Lý Thất Dạ. Có một cái đại giáo trưởng môn lớn mật suy đoán. Vị đại nhân vật này tán đồng, nói ra, đích thật là muốn làm chỗ dựa cho Lý Thất Dạ. Lần này Lý Thất Dạ chọc vào tổ ong vò vẽ, giết thủ tịch trưởng lão Hải Đế Kiếm Quốc, cũng đã giết nhiều trưởng lão hộ pháp Hải Đế Kiếm Quốc như thế. Nếu như trước kia, có lẽ có chút mâu thuẫn còn có thể điều hòa. Hiện tại xem ra, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Lý Thất Dạ nhất định phải đánh nhau chết sống, mà lúc này đây, Hắc Dạ Di Thiên lại đứng ra, đây không phải rõ ràng muốn chống lưng cho Lý Thất Dạ sao? Đây không phải là muốn người trong thiên hạ biết rằng, kẻ nào muốn gây khó dễ với Lý Thất Dạ, vậy cũng phải hỏi một chút loại tồn tại Hắc Dạ Di Thiên này sao? Đối với phân tích như vậy, cũng có không ít người cho rằng có đạo lý. Chỉ bằng Vân Mộng Trạch, chỉ bằng một cái Hắc Dạ Di Thiên, có thể khiêu chiến với Hải Đế Kiếm Quốc sao? Chưa kể, Lý Thất Dạ đắc tội không chỉ có Hải Đế Kiếm Quốc, ngay cả các đại giáo cương quốc Cửu Luân Thành hắn cũng đắc tội. Cũng có cường giả không nhịn được lẩm bẩm. Hắc Dạ Di Thiên, đây không chỉ là uy hiếp tới Hải Đế Kiếm Quốc, coi như không uy hiếp được Hải Đế Kiếm Quốc, vậy các đại giáo cương quốc khác thì sao? Vị đại nhân vật này nói ra. Nhận định như thế, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Hắc Dạ Di Thiên có lẽ không uy hiếp được Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này, nhưng nếu nói như thế, vậy thì các đại giáo cương quốc khác thì sao đây? Nhất định phải cân nhắc kỹ một chút hậu quả. Vị đại nhân vật vẫn giữ vững quan điểm của mình, nói ra. Chưa kể đến, trăm ngàn vạn năm đến nay, Vân Mộng Trạch đứng sừng sững không ngã, đã trải qua các thời đại lần lượt các đời đạo quân, nhất định là có đạo lý của nó. Lời nhận định này cũng không có người nào phản bác. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ổ cường đạo tại Vân Mộng Trạch này còn không ngã, lần lượt các vị đạo quân đã từng quét ngang thiên hạ, không ai địch nổi, nhưng lại không thấy vị đạo quân nào tiêu diệt Vân Mộng Trạch, điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Ta xem, Lý Thất Dạ càng nhiều khả năng là người của Đường gia. Cũng có một loại quan điểm khác được ủng hộ mạnh mẽ, nói ra, Lý Thất Dạ có thể mở ra di tích nội tình của Đường gia, đáng tin cậy hơn nữa chính là, Lý Thất Dạ vậy mà tu luyện Kim Tiền Lạc Địa Pháp của tổ tiên Đường gia, đây là bí thuật không có bất kỳ ngoại nhân nào biết được, hắn không phải là hậu nhân của Đường gia thì là cái gì? Cái loại quan điểm này, quả thật cũng khiến người ta không thể nào phản bác được, Lý Thất Dạ đích thực là biết kim tiền lạc địa pháp. Mặc kệ mọi người suy đoán xuất thân của Lý Thất Dạ như thế nào, nhưng tất cả mọi người cho rằng những chuyện xảy ra gần đây, Lý Thất Dạ thực sự đã đủ lông đủ cánh. Sau khi Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Phong trại, Kiếm Châu cũng tiến vào yên tĩnh khó có được, nhưng cũng có người cảm thấy đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão đang tới mà thôi. Đúng lúc này, Kiếm Châu bắt đầu xuất hiện dị tượng. Lúc đầu có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy bội kiếm của mình thỉnh thoảng vang lên, cho dù chỉ là bội kiếm bình thường, cũng không phải thần kiếm kinh thiên, cũng đều keng, keng, keng rung động, chỉ có điều, lúc có lúc không. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không quá để ý, đều cho rằng đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng là, khi ngày càng có nhiều bội kiếm của các tu sĩ cường giả đều vang lên, thậm chí còn cộng hưởng, hơn nữa, vào lúc này, ở bên trong bảo khố của không ít đại giáo cương quốc, cho dù bảo kiếm, thần kiếm được phong ấn cất giấu trong bảo khố, cũng bắt đầu kêu vang. Vào lúc này, mọi người bắt đầu đã chú ý tới chuyện này, đều biết dị tượng xuất hiện. Keng, keng, keng thanh âm kiếm vang lên, thỉnh thoảng từ bội kiếm của tu sĩ cường giả nào đó, hoặc trong bảo khố của đại giáo cương quốc nào đó truyền ra. Táng kiếm vẫn vực. Rốt cục, có tu sĩ cường đại lấy lại tinh thần, trong lòng chấn động kịch liệt. Theo tiếng kiếm vang lên ngày càng mãnh liệt, không chỉ là những đại nhân vật vô cùng mạnh mẽ kia kịp phản ứng. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả có kinh nghiệm hoặc có kiến thức, cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Táng kiếm vẫn vực, là táng kiếm vẫn vực sắp tới rồi. Có trưởng lão tông môn kịp phản ứng, hét to một tiếng. Táng kiếm vẫn vực muốn tới sao? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, chưa từng trải qua chuyện này, vừa nghe thấy vậy liền vừa mừng vừa sợ. Có thế hệ tuổi trẻ nhịn không được lớn tiếng hỏi, táng kiếm vẫn vực muốn tới, nó muốn tới nơi nào, nó là thế nào tới? Táng kiếm vẫn vực, người trong thiên hạ đều biết đây là một trong 7 đại sinh mệnh cấm khu, đó cũng là vùng đất mà các vị đạo quân từng chinh chiến. Như Kiếm Hậu, Mãi Áp Đản, Thương Tổ, Hải Kiếm Đạo Quân, vân vân. Không giống như Hắc Triều Hải, Táng Kiếm vẫn vực không ở một nơi nhất định, nó tự thành thiên địa, nhưng nó lại thường xuất hiện tại Kiếm Châu. Mỗi khi cửa vào Táng Kiếm vẫn vực xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa tất cả tu sĩ cường giả đều có cơ hội tiến vào Táng Kiếm vẫn vực. Táng Kiếm vẫn vực xuất hiện cũng không cố định thời gian và địa điểm, có khi một thời đại nó chỉ xuất hiện một lần, cũng có khi một thời đại nó xuất hiện rất nhiều lần. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện, địa điểm cũng đều khác nhau. Bất kể là nói như thế nào, chỉ cần mỗi lần Táng Kiếm vẫn vực xuất hiện, cũng sẽ gây chấn động toàn bộ Kiếm Châu. Đây không chỉ là bởi vì khi Táng Kiếm vẫn vực xuất hiện, sẽ làm thiên hạ khắp nơi đạt được cơ duyên. Càng quan trọng hơn là, từ xưa đến nay, không ít người cho rằng, Kiếm Châu sở dĩ là Kiếm Châu sở dĩ có kiếm đạo vô song, cũng là có mối quan hệ rất lớn với Táng Kiếm vẫn vực. Liền lấy cửu đại đạo kiếm mà nói, có rất nhiều giả thiết cho rằng đa số cửu đại đạo kiếm đều xuất phát từ Táng Kiếm vẫn vực. Có tin đồn rằng, người đầu tiên đạt được đạo kiếm chính là Hạo Kiếm Đạo Quân, hắn lấy được Hạo Hải Kiếm Đạo và Hạo Hải Thiên Kiếm, rất có thể đều xuất phát từ Táng Kiếm vẫn vực. Trên thực tế, Hạo Kiếm Đạo Quân cũng không có kể lại cho hậu nhân, hắn từ nơi nào đạt được Hạo Hải Đạo Kiếm, nhưng đời sau rất nhiều người đều suy đoán hắn đạt được tại Táng Kiếm vẫn vực. Cũng có những suy đoán tương tự, ví dụ như Đạo Viêm Song Quân, Tử Uyên Đạo Quân, bọn hắn đạt được kiếm đạo cùng thiên kiếm, cũng có thể được xuất phát từ Táng Kiếm vẫn vực. Trên thực tế, những lời suy đoán như thế, nếu không có lửa thì làm sao có khói, bởi vì ở Kiếm Châu, không ít thủy tổ của đại giáo cương quốc, bọn hắn cũng từng ở trong Táng Kiếm vẫn vực đạt được kỳ ngộ, từ đây bước lên nhân vật truyền kỳ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không ít hạng người vang danh thiên hạ, từng chiếm được những thanh kiếm kinh thế tại Táng Kiếm vẫn vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. We'll be right back.